Mã sư phụ, này liền mau tới rồi đi. Ốc xe ở không quá bằng phẳng trên đường đi tới, lái xe chính là cái bối có chút câu lũ lão nhân. Lão nhân một bên hút thuốc lá sợi, một bên không thèm để ý đáp lời. Đúng vậy, cô nương, mau đến ngựa kiều chấn. Lúc này mới bất quá giữa trưa, có thể ở trời tối đến liền không tồi. Nhưng này ốc trong xe ngồi chính là hai cái cô nương, mà lão nhân cảm thấy các nàng hảo lừa gạt, cho nên nói như vậy. Hắn bất quá là sợ này hai cái người trên đường không ngồi hắn. Xe, hắn thiếu tránh này bút bạc. Ốc trong xe mặt ngồi một béo một gậy hai cái cô nương, béo cái kia kêu Dư Dung, làn da xinh trắng nõn, nhưng kia bạch có chút trắng bệch, vừa thấy chính là nghẹn ra tới bạch. Trên đầu trải nha bôi tóc, nhìn ra được tới là cái chưa lập gia đình nữ tử. Ta sớm bảo vương nại nại giúp ta truyền tin, cha ta đợi lát nữa đánh giá ở trấn trên chờ ta. Dư Dung cười nói. Nhắc tới phải về nhà, hai cái nữ hài tử không khỏi cười càng vui vẻ. Gậy cái kia họ Trần, là một cái. Khác thôn, nàng tóc vãn lên rồi, vừa thấy liền biết là cái phụ nhân, nàng cùng Dư Dung là cùng nhau từ Bình Giang phủ trở về, hai người bởi vì là đồng hương liền kết bạn mà đi. Dư Dung vén lên mành, nhìn bên ngoài hoàng thổ lộ xuất thần, nàng đã đi vào thế giới này 14 năm, kiếp trước kiếp này cũng nói không rõ. Nàng 6 tuổi bị nàng nương đưa đến Cố gia theo phường, hiện giờ đã là 8 năm, nàng cũng coi như là học thành đã trở lại, chỉ là trong tay tiền nàng muốn chính mình lấy chủ, không thể lộ ra một chút tiếng gió, bằng không mặt khác mấy phòng đánh giá muốn nhớ thương nàng trong tay tiền. Dư Dung trong nhà là cái đại gia, Dư Dung tổ mẫu sinh 5 cái nhi tử 3 cái nữ nhi. Cũng bởi vì Dư Dung tổ mẫu có thể sinh, cho nên ở toàn bộ Sa Hà thôn dám treo Dư gia không nhiều lắm. Dư Dung ra ở nhà đứng hàng lão tam, làm người thành thật chính trực, đối con cái thực hảo. Dư Dung thượng có một huynh, rất sớm đã bị đưa đến núi lớn cùng người khác đi học làm thợ mộc, đại ca so nàng lớn. Hơn 2 tuổi, khi còn nhỏ đối nàng tốt nhất, mà tiểu đệ tác so nàng tiểu ngũ tuổi, lúc ấy nàng nương đưa nàng đến Bình Giang phủ thời điểm, tiểu đệ còn mới vừa học được đi đường. Dư Dung nương nhân sinh thực đoan chính, thà ở Dư Dung xem ra thật sự là cái rất có thế xa, cũng rất đau hài tử phụ nhân. Dư gia hiện tại chưa phân ra, tục ngữ nói rất đúng, cha mẹ ở vô tư tài. Dư Dung cha mẹ sợ kiếm tiền tất cả đều giao cho tổ mẫu Dư Lão Thái, năm đó Dư Dung nương Trương Thị đưa nàng đi Bình Giang. Phủ thời điểm, Dư Lão Thái thập phần bất mãn, một phần tiền đều lấy không ra. Vẫn là Trương Thị đương một cây nàng, của hồi môn duy nhất một cây châm bạc tử cộng thêm Dư Lão Tam, làm rất nhiều thiên làm công nhật mới thay đổi bất quá 4 điếu tiền, lúc này mới có thể đưa Dư Dung đi Bình Giang phủ. Nhiều năm như vậy cũng chưa đi trở về, Dư Dung cũng không biết trong nhà thành bộ dáng gì, may mắn mặt trời sắp lặn thời điểm, lão mã đầu không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi ngựa kiều trấn. Vũ thông lấy ra 50 cái đại tử cấp lão mã đầu. Trần thì khẽ cắn môi cũng cầm 50 cái đại tử ra tới, các nàng bao lão mã đầu xe trở về, nhưng hai người đồ vật nhiều, cũng không cần cùng người khác tể, cho nên này xe tự nhiên không tiện nghi. Chờ xuống xe, liền có người thấu lại đây. Người kiều trấn là cái trấn nhỏ ngày thường có người bên ngoài tới phần lớn là ở một cái, trên đường chờ, cho nên Dư Lão Tam ở đầu phố chờ. Dư Dung ra Dư Lão Tam tướng mạo cũng không có cái gì biến hóa, hắn mới hơn 30 tuổi. Vốn là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, khả nhân bảo kinh phong xương, nhìn hiện lão. Hắn bên người nắm một cái một thân áo quần ngắn tiểu nam hài, thoạt nhìn xuyên chính là gã sai vặt phục. Cha Dư Dung trước thử mở miệng, Dư Lão Tam lên tiếng, hắn bên người cái kia tiểu nam hài ngượng ngùng cười, Dư Dung chỉ vào hắn hỏi, này chẳng lẽ là tiểu đệ? Cái này tiểu đệ sinh cũng thực thông minh bộ dáng, còn tuổi nhỏ vừa thấy liền rất cơ linh bộ dáng. Dư Lão Tam nhìn xem nữ nhi, rất là khí phái, tùy rằng xinh béo một chút, nhưng nói chuyện làm việc vừa thấy liền cùng trong thôn những cái đó các cô nương bất đồng. Dư Lão Tam chụp một chút tiểu nam hài cái óc, cười mắng, như thế nào sẽ không kêu người. Dư Dung cầm một viên đường đưa cho hắn, đây là Bình Giang phủ mới tới một loại đường, vẫn là có khách nhân lúc ấy chảo cho ta, chỉ là ta không yêu ăn, riêng mang về tới người ăn thử xem. Có ăn đồ vật, tiểu nam hài mới thả lỏng một ít. Sa Hà thôn là ly ngựa kiều trấn gần nhất một cái thôn, nhưng lại gần cũng muốn đi 7-8 dặm lộ, Dư Lão Tam lại tìm người mượn xe bò, đem nữ nhi hòm xiển dọn đi lên. Nghe Dư Lão Tam nhắc tới tiểu đệ Dư Thụ ở trấn trên sư thuộc đánh tạc, hiện tại bởi vì mau ăn Tết, cho nên ở nhà nghỉ ngơi. Dư Lão Tam sờ sờ Dư Thụ đầu đuối Dư Dung nói, nhà của chúng ta không có tiền thượng sư thuộc, người đệ lại cứ lại như vậy cơ linh, cho nên ta cùng ngươi nương cũng nghĩ làm hắn ở chỗ này đánh tạc, hắn làm sống cũng không tính nhiều, lại có thể đi theo. Sự thuộc bên ngoài nhận được mấy chữ, Dư Dung không nói gì, Dư lão tam hai vợ chồng làm việc không kém, cũng chịu khổ, nhưng bọn họ như vậy nỗ lực, kết quả là tiền cũng không ở các nàng trên tay, còn muốn gián cấp mặt khác phòng đầu dùng, kia còn không bằng mỗi năm tránh điểm cấp đại ca Dư Tùng, học thợ một phí dụng là được. Cha, ta dời nhà như vậy lâu rồi. Không biết nương thân thể thế nào? Dư lão tam trên mặt cũng không gì sắc, ngươi nương tiểu bệnh thường có, bệnh nặng không có, ngươi không cần lo lắng. Trương thì biết nữ nhi phải về tới, chính vui tươi hớn hở xào cái rau hẹ trứng gà, này trứng gà vẫn là năm trước ăn Tết thời điểm ăn qua. Trong nhà nghèo sao? Kỳ thật cũng không nghèo, trong nhà có 15 mẫu điền, 5 mẫu là thượng đẳng ruộng tốt, 10 mẫu trung đẳng điền ở nông hộ nhân ra bên trong xem như trung đẳng. Nhưng là dư ra người nhiều, đại phòng hai cái nhi tử, một cái nhi tử ở đọc sách, một cái khác đã là cưới vợ sinh con, hai cái nữ nhi một cái ở trấn trên. Theo phường làm tú nương, một cái khác đang muốn xuất giá. Đọc sách dùng tiền địa phương nhiều, dùng mấy đao giấy đều sợ là nông hộ nhân ra một năm chi phí sinh hoạt. Nhưng bà dư lão thái kiên trì, Trương thị lại lợi hại cũng không thể đưa ra phân ra. Mà nhị phòng ở Trương thị xem ra thuần túy là liên lụy. Nhị phòng có ba cái nhi tử ba cái nữ nhi, hiện tại nhị phòng Triệu thì còn nằm trên giường nghỉ ngơi, trong bụng còn sủi một cái. Tứ phòng đã ở rễ, nhưng thật ra không cần sầu, ngũ phòng. Hiện nay tuy rằng chỉ có một nha đầu phiến tử, nhưng là ngủ đệ muội quá môn không mấy năm, bọn họ lại tuổi trẻ khẳng định sẽ tái sinh. Tục ngữ nói thụ đại muốn phân chi, người đại muốn phân ra, Trương thì cân nhắc phân ra không phải một ngày hai ngày sự tình. Trương thì suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhìn đến nhị phòng tiểu nha đầu tiến vào, liền tiếp đón nàng, Quyên Nhi tới, mấy ngày hôm trước ngươi bị bệnh, có khá hơn. Như Quyên là nhị phòng nhỏ nhất nha đầu, nhị phòng hài tử nhiều nhất. Đứa nhỏ này chăm sóc cũng không tỉ mỉ, Triệu thì cũng là cái mỹ nhân đèn, một năm 365 thiên cơ hồ 300 thiên đều nằm trên giường. Nhị phòng bọn nhỏ cũng nhất vất vả, lớn lớn bé bé sự tình dù sao cũng phải bọn nhỏ chính mình đi vội, nếu là Trương thì khẳng định là luyến tiếc. Mà Dư Quyên mấy ngày hôm trước cùng đại phòng Dư Mai xảo một trận, bị đẩy đến trục lăng lúa thượng, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Dư lão thái luyến tiếc cùng nha đầu phiến tử tiêu tiền, tùy ý dùng phương thuốc dân gian. Bất quá là tìm một ít phân cho liền đắp lên rồi. Trương thì ám đạo một tiếng tạo nghiệt, lại cũng không còn hắn pháp, nhị phòng người thành thật yếu đuối cũng không quá thức tốt xấu. Trương thì nhất quán trứng mắt cũng sẽ không đi hỗ trợ, may mắn Dư Quyên mạng lớn. Đúng vậy, tam thẩm, Dư Quyên xem Trương thì mới vừa rồi ở xào trứng gà, nước miếng đều mau chảy ra, trước kia ở hiện đại nàng nhưng không có thèm cái này. Hiện tại vì một mâm trứng gà liền thèm không được, ta liền đầu còn có điểm đau. Như Quyên ở xuyên qua trước cũng nhìn rất nhiều xuyên qua tiểu thuyết, đặc biệt là làm dụng văn càng là nàng yêu nhất. Trương thì đang chuẩn bị cùng nàng nói cái gì, liền nhìn đến tiểu nhi tử Dư Thụ chạy vào, Dư Thụ từ cửa thôn chạy xuống tới riêng trước cùng Trương thị nói. Nương, A Tỷ đã trở lại, chúng ta mau đi ra đi. Trương thị liền cùng Dư Thụ nói, tụ chán thượng có nương cùng tỷ tỷ người xào trứng gà. Ngươi nhưng xem trọng, không cho người nhìn chỉ sợ đợi lát nữa đã bị người trộm đạo ăn. Dư Thụ bản thân liền rất cơ linh, hắn từ nhỏ liền biết chính mình có cái tỷ tỷ, chỉ là không thấy đến chân nhân, nhưng chân chính nhìn thấy tỷ tỷ mới biết được tỷ tỷ đối hắn như vậy hảo, còn riêng tích cóp đường cho hắn ăn, còn nói trong giường phóng cho hắn xem y, hắn nơi nào có cái gì tân y phục, trên người này bộ xem y vẫn là sư thuộc người đáng thương hắn cho hắn. Cũng bởi vậy hắn đối Trương thị lời nói thực để ở trong lòng, thấy Trương thị đi ra ngoài hắn liền bưng tiểu văn, ghế ngồi ở bếp cửa. Trương thị thấy Dư Dung cao hứng cực kỳ, Dư Dung cũng là, nàng không khỏi nói, năm kia ta thác vương nãi nãi mang kia tiền ngài bắt được trong tay không có. Nàng 6 tuổi tiến cố ra, vừa mới bắt đầu học vế tuyến, không có gì tiền, sau lại 8 tuổi học được dệt vải mới tồn điểm tiền, chờ đến nàng 10 tuổi chính thức bắt đầu học theo công mới bắt đầu tích góp tiền. Liền thác vương mẹ mình mang theo 2 lượng bạc trở về. Trương thị hạ giọng nói, cho ca ca ngươi 1, 2 giao cho hắn cái kia sư phó, lúc này mới giao nhau ca ca ngươi một ít độc môn tài nghệ. Mặt khác chính là ngươi đệ đệ sự tình, hắn cũng không thể luôn đánh tạp, lại là cái thông minh hài tử, không nói thành tài, nhưng học chút ý tứ, làm chướng phòng tiên sinh ta đã có thể an tâm. Trương thị nhưng không muốn mấy đứa con trai mỗi ngày đại ở nhà, giống nhị phòng kia mấy cái không ai nhọc lòng. Như vậy lớn chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng đại phòng người có thể hay không nói cái gì? dư dùng. Có chút lo lắng. Trương thị mày liễu một dựng, vậy phân ra hảo. Dư Dung cùng Trương thị tuy rằng 8 năm không thấy, nhưng hai người quan hệ thật sự thân mật. Dư Dung cười nói, nương ở nhà bị liên lụy, nữ nhi cấp nương mua bình giang phủ các nữ nhân thường dụng mai xương. Trương thị luôn luôn ái mỹ, mặc dù ra bần, nhưng trên người xuyên xiêm y cũng đều là chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa Trương thị đối nhi nữ luôn luôn rất hào phóng. Theo ta ngoan nữ nhi còn nhớ rõ ta, Trương thị nín khóc mà. Cười, cũng không nói nữ nhi loạn dùng tiền. Dư Dung tổng cộng 4 cái dương, 2 dương trang chính là nàng hàng ngày quần áo cũng phải dùng đồ vật, mặt khác 1 dương là cùng người trong nhà mang đến, 1 khác dương còn lại là nàng đương tú nương mấy năm nay dùng quán theo công cụ, chỉ là nàng guồng quay tơ còn phải lại đi mua. Bất quá nàng hiện tại cũng không sốt ruột mua guồng quay tơ, bởi vì kiếm tiền đều phải nộp lên cấp Dư lão thái, tiền cũng dùng không đến các nàng tam phòng trên. Người kia còn không bận không làm. Chính là chờ Dư Dung về đến nhà, trong nhà lại không có gì người, Dư Dung cảm thấy kỳ quái, gia cùng nại đều không ở nhà sao? Trương thì biểu môi, ngươi đại cô tiếp các nàng đi chơi, ngươi đại bá mẫu các nàng về nhà mẹ đẻ, đến nỗi ngươi ngủ thẩm đi thăm người thân. Bất quá các nàng không ở cũng là chuyện tốt. Dư Dung vừa vào cửa liền nhìn đến 1-2 cái tiểu nha đầu ghé, và cùng nhau nói chuyện, thấy nàng tiến vào, đều tò mò nhìn nàng. Dư Dung cười. Cùng các nàng gật đầu một cái, Dư Quyên hô một tiếng tam tỷ, Dư Dung dừng một chút sau đó nói, ta đợi chút lại cùng các ngươi nói chuyện. Dư Quyên tỷ tỷ Dư Liễu liền phải lôi kéo nàng đi, ngươi không phải nói muốn ăn trứng gà, chúng ta đi tìm cậu tử bọn họ đi, nhà hắn hôm nay có khách nói không chừng còn có thể lộng điểm. Dư Liễu lớn lên thật xinh đẹp, cũng bởi vậy ở trong thôn nam hài tử bên trong thực nổi tiếng, đi theo nàng cũng có thể hỗn điểm ăn. Dư Quyên nghe xong liền đồng ý, Dư Liễu. Tính tình mảnh mai, nhưng thắng ở tướng mạo hảo, đi theo nàng chuẩn không sai. Dư lão thẩm cầm tứ nhi tự ở dễ 50 lượng bạc, cầm 30 lượng làm căn phòng lớn, vốn dĩ phòng ở vẫn là rất lớn. Nhưng là dư lão thẩm 4 cái nhi tự, tự có tự, này liền hiện không đủ ở, đến phiên tam phòng bất quá tài trí 2 gian phòng. Không thể so đại phòng phân 4 rang, Trương thị thực bất bình. Nữ nhi phải về nhà trụ. Trương thị đã sớm đem giường đệm hảo, phía dưới là dư lão tam phô thật dày dòm dạ, dùng đều là tân đệm giường. Không thể so nhị phòng 3 cái nữ hài tử tể 1 chương giường, nhi tử ngủ dưới đất, Trương thị nhưng không muốn nữ nhi chịu tội. Dư Dung đem cái giường mở ra, bên trong có cùng người trong nhà làm quần áo, bên trong đều là dùng tân miên làm. Tiểu hài tử thích nhất xuyên quần áo mới, dư thủ đem quần áo mới ăn mặc không chịu cởi ra. Dư lão tam cũng là, Trương thị kia kiện đặc biệt làm hảo, vải dệt tuy rằng không phải thực hảo, Dư Dung cũng không có khả năng dùng hảo. Nguyên liệu làm, đó chính là đáng chú ý, không biết còn tưởng rằng nàng tránh bao nhiêu tiền. Trừ bỏ quần áo, Dư Dung bên trong có cùng Dư lão thái mang đai buộc tráng tiện thay bộ, lão dư đầu còn lại là mang lá cây thuốc lá, mà mặt khác bá mẫu thím còn có tỉ muội đều chỉ là một phương tổ khăn. Dư Dung trong dương còn có 2 tiểu vải thu mất lê, đây là cùng theo phường sư phó nhóm đi chủ người nhà ra ban thưởng, nghe nói là người ta trong nhà xứng, lần đó là bởi vì nàng cùng kia trong phụ tiểu. Thư xiêm y làm độc đáo, làm kia ra tiểu thư đi tham gia hoa yến chung cuối cùng, được cái này ban thưởng. Tiểu thủ ngày thường không phải thường xuyên ho khan, nhưng ngươi mỗi ngày dùng nước ấm hướng một muỗng cho hắn uống là được. Nàng trở về đều nghe được dư thụ khụ vài thanh. Sấn dư lão tam đi ra ngoài cùng chính mình nấu nước thời điểm, Dư Dung đem một kiện không chớp mắt bình lấy ra tới, Trương thị hiểu ý vội vàng đi đóng cửa sổ. Không phải Dư Dung không tin dư lão tam, là người thực hảo, nhưng có một chút tàn không được bí mật, Dư Dung là thai xuyên qua tới, lại không phải chân chính trẻ con, hiểu lắm dư lão tam làm người. Trương thị đem tiền lấy ra tới đếm đếm, tổng cộng là 14 lượng bạc, Trương thị vui vô cùng. Dư Dung liền nói, nương đem tiền tàn hảo, nếu là nãy hỏi, này tiền cũng tuyệt đối không giao đi lên. Dư Dung tiến vào cố ra theo phượng, một nửa vẫn là bởi vì nàng trầm muộn, tướng mạo không xuất chúng, cũng không ai nhớ thương nàng. Tự nhiên liền càng tỉnh hạ tâm học tập theo thùa, không giống cùng nàng đồng thời đi vào người, tướng mạo hơi chút hảo một chút liền tưởng phàn cao chi, không cam lòng với gả cho bình phàm người. Mà Dư Dung một không nguyện ý làm nô tỳ, nhị không muốn làm tiểu. Tự nhiên ở theo phượng đãi thời gian dài nhất, làm theo xong cũng xuất chúng nhất. Cứ việc như thế, nay 14 lượng cũng là nàng ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới, cố thì theo phượng rất lớn, nhưng có thể xuất đầu thật không dễ dàng. Nàng So người khác trả giá càng đa tài có thể bắt được này đó bạc, tuy rằng không nhiều lắm, những tốt xấu cũng là một bút có thể cho các nàng mặc dù phân ra, cũng tạm thời có thể sinh tồn tiền. Mẹ con hai người thương lượng tàn tiền địa phương, Trương Thị để lại 4 lượng cấp Dư Dung, chúng ta nương hai tách ra tồn, này tiền ngày sau sợ là có trọng dụng. Dư lão tam thiêu thủy lại cùng Trương Thị cùng nhau nấu cơm, Dư Dung liền ở trong phòng tắm rửa. Dư Hương Hương bưng một chén nước đặt ở Triệu Thì trong tay, nương người uống điểm nước ấm ấm áp. Triệu Thị dậy dụa ngồi dậy, nàng tú mỹ khuôn mặt hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Nhị phòng cùng tam phòng dựa gần, tam phòng có một chút động tĩnh nhị phòng liền biết. Mặc dù Triệu Thị nằm trên giường cũng hỏi, người tam thẩm các nàng làm sao vậy? Dư Hương Hương trên mặt vô bi vô hỉ, nhàn nhạt nói, là Dư Dung đã trở lại, tam thúc cùng tam thẩm đều vội vàng đi nấu ăn, tam thẩm còn đi cắt thịt. Nhưng này thịt lại làm cấp Dư Dung ăn, các nàng. Nhị phòng người khẳng định ăn không đến. Các nàng nhị phòng ngày thường làm nhiều nhất, ăn ít nhất, nhưng cả nhà đều không thích nhị phòng người. Dư Hương Hương luận khởi tuổi tới cùng đại phòng bị gã Dư Đào không sai biệt lắm đại, nhưng Dư Đào việc hôn nhân nói thật không tồi. Dư Đào bởi vì có cái đồng sinh ca ca, nói nhà chồng cũng không tồi. Dư Đào nhà chồng là trấn trên ngọn nến cửa hàng đường ra, nhưng là đường an thực có khả năng, ở Hồ Dương huyện làm nhị trưởng quầy. Dư Đào gã đi vào. Nói không chừng muốn đi Hồ Dương huyện ngày sau khẳng định là thiếu nãi nãi, chính là nàng đâu. Dư Hương Hương còn không có tới kịp cảm thán, liền nghe Triệu Thị nói chuyện. Là Dung Dung đã trở lại à? Triệu Thị cảm thán một tiếng, nàng lại nói, nàng nhìn thế nào? Triệu Thị đối Trương Thị ngàn dặm xa xôi đưa nữ nhi đến Bình Giang, phụ học theo thuộc sự cảm thấy Trương Thị sách không rõ. Hơn nữa lúc ấy Trương Thị vì cái này nữ nhi còn cùng bà nháo phiên, rơi xuống một cái lợi hại tên tuổi. Trương Thị lợi hại như vậy, ai dám lấy nàng nữ nhi, lại có ai sẽ đem con dâu gả tiếng các nàng ra. Dư Hương Hương mới vừa rồi các cửa sổ trộm ngắm liếc mắt một cái Dư Dung, nàng thượng thân ăn mặc màu xanh lá áo bông, hạ thân cũng xuyên cùng sắc quần, lớn lên cũng rất béo. Cũng bởi vậy Dư Hương Hương liền đối với Triệu Thị nói, thoạt nhìn béo rất nhiều. Đó chính là khó coi, Triệu Thị khóe miệng xả ra một mặt cười, ai đều so ra kém ta nữ nhi. Triệu Thị bản thân sinh thực không tồi, nhưng là, quanh năm suốt tháng sinh hài tử làm nàng thoạt nhìn luôn là có vài phần đau khổ. Nếu là đại gia nhi tử nữ nhi đều không sai biệt lắm, Triệu Thị cũng sẽ không như vậy trong lòng không cân bằng. Đại phòng Dư Đào đó là trong nhà đầu một cái đại cháu gái, là đại phòng họ Ngọc quý trên tay, ngày thường nịnh hót ở lão Dư Đầu cùng Dư lão thái dưới gối, lần này lại mong Dư đại cô giới thiệu như vậy tốt một môn việc hôn nhân, vào cửa chính là thiếu nãi nãi. Đại phòng nhị nữ nhi Dư Mai ở trấn trên theo phường làm việc, xin không có nhà mình Dư Liễu đẹp, chính là theo sòng cùng của hồi môn so nhà mình nữ nhi nhiều. Lại chính là tam phòng Dư Dung, kia càng là từ Bình Giang phụ trở về thú nương, Trương Thị chỉ có cái này nữ nhi. Nhưng Triệu Thị ba cái nữ nhi, đều lớn lên không tồi, ở bọn tỷ muội trung cũng nhất xuất sắc, chính là có một chút, trừ bỏ sẽ làm chút việc nặng, mặt khác không giống nhau lấy ra tay, hơn nữa nhị phòng còn thiếu nợ. Triệu Thị mỗi lần xem bệnh đều hoa không ít tiền. Dư, lão thái một lần hai lần còn ra tiền, nhưng thời gian dài, ai nguyện ý. Triệu Thị hai cái nhi tử đều ở Ngô địa chủ ra sản đứa ở, nhưng bọn họ tuổi có tiểu, nhưng ra ma cũ bắt nạt má mới, làm nhiều lấy thiếu, hai cái nhi tử niên thiếu liền ăn rất nhiều khổ, bởi vì làm việc nặng Triệu Thị hai cái nhi tử đều lớn lên không cao. Đều biết nhị phòng hài tử nhiều, trong nhà khó khăn. Trừ bỏ kia người xa cơ thất thế không ai tưởng cùng nhị phòng kết thân. Dư Dung tắm giữa xong ra tới, vừa lúc Trương Thị đem cơm đoan đến trong phòng bàn nhỏ thượng ăn. Một mâm khoai tây thiêu thịt, một cái rau hẹ xào trứng, một cái miếng thịt mặt canh. Người một nhà đang ăn cơm, Trương Thị liền ngồi Dư Dung bên cạnh, đau lòng nói, chờ ngươi nãi trở về, lại làm nàng cho chúng ta tha cái nhà ở lại đây, bằng không ca ca ngươi trở về cũng không chỗ ở. Khi còn nhỏ còn có thể thấu một chút. Nhưng Dư Tùng 16, Dư Dung 14, trăm triệu không thể ở cùng gian trong phòng, nếu lão bà tử không đồng ý, về phân ra, nàng Trương Thị nhưng không nghĩ chính mình nhi nữ có hại. Người một nhà vui vui vẻ vẻ cơm nước xong, Dư Dung liền phải giúp Trương Thị rửa chén, Dư Thụ cũng thật cần mẫn mà rửa chén. Buổi tối Dư lão tam điểm nổi lên ngọn nến, này ngọn nến vẫn là bởi vì Dư Đào hứa cho đường an, đường ra liền tặng một ít ngọn nến lại đây. Dư Dung trong dương còn có một ít dễ tồn điểm tâm, một bộ phận để lại cho đã nhiều ngày liền phải trở về nhà Dư Tùng, một khác chút tác cho Dư Thụ. Dư Thụ ngày thường ở, sự thuộc đều là cho người quát mắng, lúc nào cũng bị khinh bỉ, nhưng là so với người khác càng thành thục biết tỷ tỷ là chân chính đối hắn tốt, liền ở Dư Dung trong phòng đương cái đuôi nhỏ. Dư Thụ cảm thấy hôm nay là hắn vui mừng nhất một ngày, hắn ngửa đầu nói, lần trước ăn điểm tâm còn bị đại tẩu nói ta thèm, Dư Thụ nói đại tẩu đúng là đại phòng đại ca tức phụ, nàng lại là đại bá mẫu Ly thị cháu gái vợ, thân càng thêm thân gã tới. Phẩm hạnh như thế nào, Dư Dung còn chưa tiếp xúc tự, nhưng cũng không biết. Ở nông thôn không thịnh hành đốt đèn, bất quá là điểm trong chốc lát Trương thị liền tới thúc giục Dư Thụ trở về ngủ, Dư Thụ còn tưởng cùng tỷ tỷ nói chuyện, cũng không có biện pháp để quá Trương thị ma trưởng, một phen liền đem Dư Thụ kéo trở về. Có lẽ về nhà mệt cực kỳ, Dư Dung thực mau liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh thời điểm, thiên tài tờ mờ sáng. Nàng nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh, Trương thị đã lại rời giường, Dư Dung liền thực mau mặc tốt quần áo sửa sang lại hảo. Giường đệm đi phòng bếp, Trương thị thiêu hảo thủy cấp Dư Dung rửa mặt. Hôm nay ngao chính là khoai lang đỏ cháo, có thể mỗi ngày ăn cơm tẻ nhân ra rốt cuộc thiếu, đại bộ phận đều là ăn loại này cháo ngộ gốc, vừa lúc Dư Dung tính toán giảm béo cứ như vậy vừa lúc. Lòng bếp lửa đốt thực vượng, chỉ chốc lát sau Dư Dung liền nhìn đến một người tiến vào, nàng cẩn thận nhìn nhìn kia nữ hài tử thân hình cao gầy, tuổi không nhỏ, mày nhất quán nhíu chặt, chờ đi vào, Dư Dung mới hô một tiếng, là Hương. Hương tỷ sao? Dư Hương Hương tuổi tác trừ bỏ Dư Đào ở ngoài lớn nhất, trừ lần đó ra đối Dư Hương Hương không có gì đặc biệt đại ấn tượng. Dư Hương Hương lúc này mới xả ra một mặt cười, Dung Dung đã trở lại. Nàng xem Dư Dung hôm nay xuyên một thân, bên trên là màu thủy lam vải bông áo, phía dưới còn lại là cùng sắc quần, thoạt nhìn liền có vẻ hào phóng thoải mái. Trương thì ở một bên cười nói, ngươi nương có khá hơn. Đợi trước ta mang Dung Dung đi xem ngươi nương, hôm qua Dung Dung trở về quá muộn, không hảo quấy rầy ngươi nương. Dư Hương Hương cũng là làm việc làm quán người, ai làm nhị phòng hài tử nhiều nhất đâu. Tam phòng hài tử cũng không ít. Nhưng là tam phòng ba cái hài tử đều không ở nhà ăn mà không làm, Trương thì tính tình lại táo bạo, Dư lão thái không quá dám trêu tam phòng người, cho nên nhị phòng tự nhiên chính là nơi chút giận. Dư Hương Hương dùng chén đào điểm dưa muối ra tới, thực nhanh nhẹn liền thiết hảo. Chỉ chốc lát sau, một cái sơ đại bím tóc cùng một cái khác, sừng dê biển nữ hài tử lại đây, này hai hài tử trên người đều là vài cái đại mụn vá, tiểu nhân cái kia nước mũi chảy ròng. Dư Dung cười nói, mau tới đây sưởi ấm đi. Dư Liễu lại nói tiếp cũng chỉ so Dư Dung nhỏ 2 tuổi, lớn lên rất đẹp, tinh tế mặt mày, đại đại đôi mắt, cười còn có hai cái má lúm đồng tiền, chỉ là luận khởi khí chất tới cùng Dư Dung kém quá xa. Dư Quyên như thế nghĩ, chờ nàng ngồi xuống đi, Dư Dung lại đi ra ngoài, lại tiến vào thời điểm cầm mấy phương đẹp khăn. Dư Dung ngượng ngùng nói, đây là ta thân thủ theo, cũng không biết các ngươi thích cái gì đa dạng. Chỉ là nghĩ tỉ mụi chi gian lưu cái niệm tưởng. Tuy rằng chỉ là bình thường miên khăn, nhưng mặt trên có theo cây bìm bìm, cũng có hoa mai, còn có nguyệt quý, Dư Quyên nhỏ nhất, miệng cũng nhất ngọt. Tam tỉ này thiêu công thật đúng là hảo, Dư Quyên bắt được chính là một phương thiêu nguyệt quý khăn, từ một cái thường dân ta xem thật sự là thực tinh mỹ. Dư Quyên từ hiện đại xuyên qua lại đây, thấy nhiều máy tính theo thùa, loại này thuần thủ công nhân thật ra rất ít thấy. Đồ ăn mới vừa làm tốt. Dư Hương Hương liền bưng một chén cháo đến Triệu thị trong phòng. Những người khác thì tại trên bàn ăn cơm, Dư Quyên xem Dư Dung mẹ con thân mật khăng khít, không khỏi có vài phần hâm mộ. Trương thị đanh đá về đanh đá, nhưng đối nhi nữ càng là toàn tâm toàn ý, chỉ bằng Dư Dung này tay thiêu công liền không lo cái gì. Cơm nước xong, Dư Thủ muốn giữ chén, Trương thị liền mang theo Dư Hương Hương đi xem Triệu thị. Triệu thị dựa vào trên tủ đầu giường, vẻ mặt thái sắc. Dư Dung thấy Triệu thị trong phòng trừ bỏ hai giường đệm cái cùng một chương giường, còn lại cái gì đều không có, không cấm thở dài một hơi. Tưởng nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, Triệu thị khi đó còn rất tuổi trẻ, nàng nhớ rõ Triệu thị nhà mẹ đẻ điều kiện không tính thực hảo, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Triệu thị trước kia trong phòng còn có một chương rất đẹp mài dũa thực tốt cái bàn, xa không giống. Hiện tại nhìn đến toàn bộ phòng đều là vắng vẻ. Nhị bá mẫu thân mình có khá hơn. Dư Dung vẻ mặt quan tâm, Triệu thì xem Dư Dung thân hình mập mạp, lại xem nhà mình nữ nhi mỗi người thon thả, kia ý cười liền càng sâu, ta cũng không có gì, chính là Lan Trung nói phải hảo hảo điều dưỡng. Triệu thì tâm tư Trương thì cũng không biết nói, Trương thì từ trước đến nay lấy thực lực luận thành bại, Triệu thì nhiều như vậy nhi nữ, nhưng có cái nào có bản lĩnh vượt qua nhà mình nữ nhi. Cùng Triệu thì nói chuyện, Trương thì cùng Dư Dung đều cảm thấy thật không thú vị. Trương thị tính toán mang Dư Dung đi xuyến môn, mới ra môn liền thấy có người kéo bao tải trở về, hắn vóc dáng rất cao, nện bước vững vàng, Dư Dung hô to, ca ca, Dư Tùng thấy mùi mùi cũng rất là kinh hỉ. Trương thị hiện giờ nhị tử nữ nhi đều tại bên người, càng là nhạc không tự thắng. Dư Dung tướng mạo trung đẳng, thân hình mập mạp, những nàng một huynh một đệ đều sinh thực không tồi, Dư Thụ sinh thông minh lanh lợi, Dư Tùng sinh cao lớn cường tráng. Dư Dung lại nói, ca ca ăn cơm không? Ta lấy điểm tâm cấp ca ca ăn. Dư Tùng chuyến này phà phong, cũng ít nhiều mùi mùi lấy về tới một lượng bạc tử, hắn giúp hắn sư phó một cái đại ân, cho nên Dư Tùng học hắn sư phó tuyệt sống, hắn không nhiều lắm lời nói, nhưng sẽ đặt ở trong lòng cảm tạ mùi mùi. Hơn nữa hắn thường xuyên ở núi sâu bữa ăn ngon, lần này còn mang theo hai con thỏ cùng một con hươu bạo lại đây. Trương thì vui vẻ, như thế thứ tốt, ta đợi chút. Làm cho các ngươi ăn, các ngươi ra hảo hảo bổ bổ. Dư Thụ phát hiện ca ca tỷ tỷ trở về hắn thật là quá hạnh phúc, trước kia hắn ở thư viện đánh tạp trở về, trong nhà chỉ có cha cùng nương, bên đường huynh đệ tỷ muội có cái khóe miệng đều có giúp đỡ chỉ có hắn không có. Dư Dung tuy rằng cực sẽ kiềm chỉ, nhưng nấu cơm là thật sự không được tốt, nhưng nàng tâm thái không tồi muốn đi theo học, nhưng Trương thì xem đều là máu chảy đầm đìa đồ vật, liền làm Dư lão tam tiến phòng bếp thu thập Dư Tùng. Tắc bị Dư Dung đưa tới trong phòng cầm điểm tâm cho hắn. Ca, ngươi ăn trước đi, đây là từ Bình Giang phủ mang về tới. Ngươi chừng nào thì đến? Dư Tùng cũng không khách khí, cầm lấy điểm tâm liền ăn. Dư Dung cười nói, so ngươi sớm một ngày mà thôi. Dư Dung lại hỏi, ca ca lần này trở về nhưng có tính toán gì không? Dư Dung nhưng không nghĩ người trong nhà mỗi ngày vất vả kiếm tiền toàn bộ cấp đại phòng đối bọn họ lại không tốt, rõ ràng trong nhà có cái đồng sinh, nhưng các đệ đệ. Mùi mùi đều là có mắt như mù, nếu không phải Trương thị rất có thế xa, đem bọn họ đưa ra đi chỉ sợ cũng là chẳng làm nên trò chống gì, ngày sau chỉ có thể dựa vào đại phòng. Dư Tùng hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn ở thợ mộc đại ra nơi đó đãi 10 năm, cùng mùi mùi bất đồng chính là, hắn thường xuyên lui tới ở núi sâu trên tay còn có điểm công phu. Chỉ là một chút, ca ca ta nơi đó không phát tiền công, tùy tiện phân ra đi chỉ sợ không thành. Dư Tùng xem Dư Dung định liệu trước. Bộ dáng không khỏi vui vẻ, mùi mùi chính là có tiền. Dư Dung nháy mắt liền cười, đáp cái nhà ở vẫn là không thành vấn đề, ta sẽ dệt ngươi sẽ thợ mộc, tiểu đệ cũng cơ linh, không lo chúng ta nhật tử quá không tốt. Cái này Dư Tùng cũng yên tâm, hắn ở thợ mộc trong nhà học nghệ, mỗi tháng còn phải giao tiền đi lên, nhưng lại không giống mùi mùi có tiền công, không nghĩ tới mùi mùi thế nhưng như thế có khả năng. Huynh mùi hai người lời nói lại không nghĩ rằng tránh ở cửa sổ phía dưới Dư. Hương Hương cùng Dư Quyên nghe xong vừa vặn, Dư Tùng tuy không phải người biết võ nhưng từ nhỏ ở trên núi lớn lên, vốn là đối chung quanh nhất cử nhất động toàn thập phần mẫn cảm, hắn đối Dư Dung làm cái hư thanh thủ thế, sau đó đột nhiên mở ra cửa sổ, nhìn đến là Dư Hương Hương cùng Dư Quyên, không khỏi nói, hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dư Hương Hương rốt cuộc tuổi lớn, nhưng thật ra hiểu được nghe chân tường không tốt, vội vàng cười miệng nói, đều là nãy kia chỉ gà hoa lao chạy. Đến nơi đây tới, ta chính là lại đây nhìn xem, Dư Quyên vốn dĩ trong lòng có cái người trưởng thành thân xác, những nàng suy nghĩ chuyện khác, tỉ như Dư Dung thế nhưng tồn không ít tiền, còn nói đáp nhà ở nói, hơn nữa tam phòng Dư Tùng lại sẽ tay nghề sống, còn không bằng cùng các nàng hợp tác. Tứ cả, ta nghe nói người đánh hưu bào trở về, ta chưa thấy qua, có thể hay không làm ta nhìn xem, Dư Quyên nghiêng đầu trang thiên chân. Dư Dung liền nói, mau đừng đi vào, máu chảy đầm địa ngươi. Tiểu cô nương ra nhìn sợ là muốn khóc. Dư Quyên cũng không để ý, nàng tưởng mau chóng giành được tam phòng hảo cảm, ta nhưng không sợ, các ngươi đừng nhìn ta vóc dáng tiểu, nhưng ta lá gan lại không nhỏ. Dư Quyên dựng thẳng tiểu ngực, Dư Dung cố ý cười, lại đối Dư Hương Hương nói, nhị tỷ mau mang Quyên Nhi trở về đi, đừng nhìn đến lúc đó khóc chính là chúng ta không phải. Đợi lát nữa nhớ rõ ăn ta ca đánh món ăn thôn quê. Dư Hương Hương cười mỉa một chút, đem Dư Quyên lôi đi. Dư Dung huynh, mỗi liếc nhau, Dư Thụ liền nói, nếu hai người kia mật báo, sợ là gia cùng nãy đều biết chúng ta có tiền, này sợ lại là một hồi nháo. Dư Dung lại không lo lắng, đó là mật báo lại như thế nào? Chúng ta chỉ không thừa nhận, này tiền ta đều tàn kín mít, ca người cứ yên tâm đi. Dư Thụ cũng không phải ngốc tử, đó là mùi mùi nhiều năm tồn vất vả tiền, nếu có thể phân ra kia nhất định là bọn họ cả nhà cuối cùng cứu mạng tiền. Dư lão đầu cùng Dư lão thái hai người kia là không có lợi thì không? Dậy sớm người, bọn họ phân ra sao có thể được đến cái gì? Dư Thụ ngay sau đó gật đầu, Dư Dung nghe được bên ngoài động tĩnh vội vàng đi ra ngoài. Chỉ thấy đại bá mẫu Lý Thị mang theo hai cái cô nương đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái sơ phụ nhân đầu nữ nhân, một đôi điếu sao là mắt thập phần tinh xảo, nhìn dáng vẻ hẳn là tiểu Lý Thị. Lý Thị phía sau đi theo một cái cô nương ăn mặc cái màu đỏ vải bông xiêm y, mê tia sấn mặt đỏ hồng, Trương Thị vừa lúc từ phòng bếp ra tới, liền cùng Lý Thị nói, đi gặp không có. Lý Thị tắt lôi kéo Trương Thị đi phòng bếp không biết nói cái gì, Dư Đào thẹn thùng mặt chạy vào nhà, Dư Dung cũng chưa thấy rõ Dư Đào bộ dáng. Tiểu Lý Thị nhìn thấy Dư Dung trên người áo bông mắt thèm thực, lại hoài nghi Dư Dung trộm ẩn giấu thiên riêng, liền cố ý cùng Dư Dung lôi kéo làm quen, đây chính là ta muội muội Dung Dung. Nàng này vừa nói, bên cạnh một cái khác nữ hài liền che miệng cười không ngừng, ta liền nói tam tỷ này ở bên ngoài nhân hưởng phúc. Thoạt nhìn so với ta nương đều béo. Đại bá mẫu Lý Thị sinh lại lùn lại béo, nhưng Dư Mai sinh chính là phấn mặt má đào, tướng mạo tuy rằng chỉ là trung đẳng, nhưng so với Dư Dung tới thon thả rất nhiều, nàng thời trẻ thấy Dư Dung, đi Bình Giang phủ đi làm tú nương liền thập phần không cam lòng, nhưng nàng nương lại không yên tâm nàng, liền chỉ làm nàng ở Ngự Kiều trấn làm tú nương, nhưng một cái trấn trên, có thể học được cái gì? Đối Dư Dung không cấm là lại tiện lại ghét, nhưng hiện tại nhìn, đến Dư Dung dáng người liền mặt danh cân bằng. Huống chi nàng tỷ tỷ gả đến đường ra sau, nàng ngày sau thăng chức rất nhanh đó là bình thường, há là Dư Dung có thể so sánh được với. Còn chưa nói ngươi đâu, nghe nói ngươi ở trấn trên học theo xong. Hiện giờ trong nhà lưu hành một thời chút cái gì, lại là như thế nào tính tiền, ngươi có biết? Dư Dung vẻ mặt vội vàng hỏi nàng, lại tự động xem nhẹ béo cái này đề tài, béo là có thể giảm béo, nhưng Dư Mai cái đầu sau Dư Dung còn lùn, tưởng trường. Cao lại không phải dễ dàng như vậy. Dư Mai trong lòng ngầm bực, trên mặt lại chẳng hề để ý, đó là những cái đó bà tử phụ nhân nhóm, ngày thường xã nhàn thoại người, đến theo phường đều là tam tiền năm tiền cấp, ba năm tiền, lừa quỷ đâu. Dư Dung liền cùng tiểu Lý Thị nói, xem ra Mai Nhi là tồn không ít tiền, đại tẩu tử ngày thường cần phải làm nha đầu này nhiều ra chút huyết mới là. Tiểu Lý Thị vừa thấy liền không phải thiện ra, Dư Dung liền lôi kéo tiểu Lý Thị nói, ta vừa thấy tẩu tử liền. Thân cận, từ Bình Giang phủ mang theo chút khăn trở về, sợ ngươi không thích, đi, mang ngươi đi xem. Dư Mai tự nhiên cũng đi theo phía sau đi vào, Dư Dung trước cầm hai phương khăn cho nàng hai người, lúc này mới nói, xưa nay không biết ngài nhị vị thích cái gì màu sắc và hoa văn, cho nên tuyển này hai phương khăn, ta thấy đại tẩu nhất khôn khéo có khả năng nhất sấn này tượng vi hoa, Mai Nhi vừa lúc là một đóa hoa mai, đến nỗi một ít quý trọng điểm đồ vật, chúng ta phủ thành chính là học tay, nghề. Không thể sơ Mai Nhi các nàng còn có tiền công lấy, làm này đó vẫn là sư phó của ta đau lòng ta, cho phép ta khăn. Nữ nhân đều có lòng yêu cái đẹp, tiểu Lý Thị đã sớm mỹ tư tư bắt tay khăn triền đến trên đầu, Dư Mai cặp mắt kia tắt mãn nhà ở xem, đặc biệt là nhìn đến Dư Dung bãi bốn khẩu đại cái dương đã sớm nhịn không được. Tam tỷ lấy lời nói hống ta đâu, người này trương dương gỗ nhưng không bình thường, còn nói không có tiền, bất quá là hống chúng ta ngoạn nhi thôi. Dư Mai cũng không phải là tiểu Lý Thị, một chút tiểu ân huệ đã bị lừa gạt đi qua. Dư Dung liền cười lạnh, nha, trong nhà còn ra cái nha dịch không thành, bằng là xem ở tỷ muội phân thượng ta không nói nhiều người cái gì, hiện giờ không biết còn tưởng rằng người ở hình bộ hoặc là đại lý tự làm việc đâu. Ngươi còn dám lục soát đồ vật không thành. Dư Dung xinh béo, Dư Mai cùng tiểu Lý Thị hai cái đều gầy linh linh, Dư Dung trên người khí thế thực đủ, vừa thế nhưng lại không sợ sự cũng không sợ chết người. Ở phòng bếp nói chuyện Trương Thị cùng Lý Thị đồng loạt tiến vào, Dư Dung ngay cả vội nói, nương, ngươi nhìn xem tứ muội muội còn muốn lục soát ta đồ vật. Như vậy đại cô nương ra thật đúng là nhìn không ra tới. Tấm tắc, mọi người đồng loạt xấu hổ, ngày thường Lý Thị yêu nhất ba phải, vốn đã muốn thỉnh Trương Thị làm toàn phúc người, hơn nữa Dư Dung tay nghệ hảo, nếu là thỉnh đến Dư Dung làm khăn voan, kia cũng là thực xuất sắc. Các nàng nông hộ nhân ra, nơi nào có tiền, nếu không phải. Lấy Dư đại cô phúc khí, Dư Đào cũng không biết vận khí tốt bị Đường An coi trọng, lúc này mới có như vậy tốt nhân duyên, năm sau nhi tử cũng có thể nhiều mua mấy quyển thư. Dư Dung thấy Lý Thị xấu hổ, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cười nói, ta là cái làm tỷ tỷ, lại là ở Bình Giang phủ lớn lên, không thể so tứ muội từ nhỏ đến đại bá mẫu dạy dỗ, nhị ca lại là đồng sinh. Tính lên cũng là thư hương nhân ra, nếu là ta cũng liền thôi, dù sao các phòng đầu, nhưng ngày sau người khác nói lên Dư mẫu tài muội muội như vậy phẩm hạnh, kia có thể thấy được một chút, Dư nhị lang hiện giờ chỉ là đồng sinh, này mẫu tài không thể nghi ngờ là ở khen hắn, Lý thị thường thường tự xưng là thanh cao, nàng lão cha bất quá là, đọc mấy năm sư thuộc người liền suốt ngày trang thư hương thế ra người, đương nhiên biết mộ tai ý tứ. Mai mai, người dung dung tỷ nói rất đúng, người cũng không thể cùng người ca mất mặt. Ở Lý thị trong lòng, nữ nhi quan trọng, nhưng nhi tử càng quan trọng. Dư Mai lại là, cái bắt nạt kẻ yếu, nàng dám đối với Dư Quyên như vậy tàn nhẫn, chính là bởi vì Dư Quyên tuổi còn nhỏ, hơn nửa triệu thì một cái ma ốm vô dụng. Nhưng tam phòng lại bất đồng, Trương thị xảo khởi giá tới thích nhất động thủ, còn nữa Dư Tùng vóc dáng cao lớn, mà Dư Dung cũng là rất khỏe mạnh, nàng một câu chưa nói liền cùng Lý thị đi rồi. Bởi vì là Dư Tùng đánh món ăn thôn quê, Trương thị có quyền chi phối, thịt khó tàu thỏ chân hơn phân nửa đều cấp tam phòng hài tử, tiểu Lý thị lúc này mới nhìn, ra tới tam phòng sợ là muốn quá tốt nhất nhật tử. Trước kia tam phòng chỉ có Trương thị cùng Dư lão tam hai người ở nhà, nơi nào có cái gì tiền thu. Quá chính là nghèo ba ba, tiểu Lý thị còn cười quá tam phòng người. Nhưng hôm nay Dư Tùng cùng Dư Dung đều đã trở lại, Dư Tùng liền không cần phải nói lại có thợ một tay nghề, người cũng sinh cao lớn uy mãnh, Dư Dung lại là từ bệnh giang phụ trở về, đoan xem kia phương phổ phổ thông thông khăn thượng theo hoa đều biết Dư Dung tay nghề không tầm thường, ít nhất so nhà mình tiểu cô muốn hảo rất nhiều. Dư Mai tuy nói cũng gánh chịu cái tú nương tên tuổi, nhưng tiểu Lý thì cùng Dư Mai đã là chị dâu em chồng quan hệ, lại là biểu tỷ muội quan hệ, đương nhiên thực hiểu biết Dư Mai. Dư Mai người này hư vinh hảo mặt mũi, đừng nói theo hoa liền phượng bố đều là qua loa đại khái, năm đó đi chấn trên học theo nghệ, một hai phải đặt mua trang phục, làm người lại hảo chiếm tiện nghi. Bà Lý thì trợ cấp cái này tiểu nữ nhi rất nhiều, chính là còn chưa đủ, Dư Mai ở chấn trên còn chính mình nhìn chúng người. Ngày thường nàng dùng lá lách hương cao đều là cái khe hậu sinh đưa, tiểu Lý thị là lại hâm mộ lại xem thường. Dư Hương Hương bưng một chén hưu bào cạnh đến trong phòng, Dư Liễu không cướp được thịt vẻ mặt không cao hứng ngồi ở bên cạnh, Dư Quyên lôi kéo Dư Liễu vẻ mặt nghi hoặc, sao lạc, Quyên Quyên, người xem đây là cái gì? Dư Quyên giống ở thuật dưỡng như cầm một khối đường mạch nha ra tới. Dư Liễu một phen đoạt lấy, tới, người ở đâu làm cho? Dư Quyên trong lòng lắc đầu, nàng ở hiện đại cái gì ăn ngon không ăn qua, bất quá là một khối đường mạch nha, Dư Liễu liền như nhìn thấy hy thế chân bảo giống nhau, nàng bất thiết tưởng thay đổi nhà này nghèo khó. Tú tài nương tự cấp, Dư Liễu hâm mộ nói, Quyên nhi, vẫn là ngươi so với ta có thể nói, cũng sẽ làm cho người ta thích, liền tú tài nương tử đều thích ngươi. Dư Liễu tuy rằng mặt lớn lên đẹp, chính là tính tình mềm yếu, Dư Quyên tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là nhỏ mà lanh, lại cơ linh thực. Thực sẽ làm cho người ta thích. Dư Hương Hương tắt tỉnh hạ chính mình đồ ăn, dùng chén nhỏ phân một chén canh đưa cho Dư Quyên cùng Dư Liễu, cấp, cầm uống. Triệu thị liền đại nữ nhi tay ăn tràn đầy một chén, sau đó vỗ vỗ Dư Hương Hương tay, khổ người, chờ thêm mấy ngày người bà ngoại cùng người mợ lại đây, ta liền thác các nàng giúp ta lưu ý, đáng tiếc ta không còn dùng được. Triệu thị nhà mẹ đã không tính nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không phú, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thiệt. Triệu thì tuy rằng không muốn tiếp thu lão nương lén lút tắt tiền, nhưng cũng không còn hắn pháp, ai làm nàng mệnh không tốt. Dư Hương Hương mặt đỏ hồng, chỉ nàng trong lòng hy vọng gả đến mẫu thân nhà mẹ đẻ, bà ngoại cùng mợ người đều hảo, biểu ca cũng là một đống sức lực, ngày sau nàng gả đi vào khẳng định không có hại. Chờ cơm ăn xong, tiểu Lý thị liền thu thập chén, Dư Dung cũng theo ở phía sau hỗ trợ. Dư Dung hỏi tiểu Lý thị, đại tẩu có biết ra nãy làm sao còn chưa về nhà? Đại cô các nàng năm nay nhưng sẽ qua tới, lại nói tiếp cũng thật nhiều năm không gặp mặt. Còn có Ngộ Thẩm cũng không biết khi nào trở về. Dư Dung ngày thường rất ít làm mặt khác việc nhà, không khỏi không có tiểu Lý thị mau, nhưng làm việc thực thành khẩn, cũng không gian rối thủ đoạn, hơn nữa thái độ không tồi, cùng người khác nói chuyện đó là khen ngợi thiên nhiều, tiểu Lý thị càng nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Tiểu Lý thị đem đậu xanh ôm vào trong ngực nhỏ giọng đối Dư Dung. Nói, người đại cô năm rồi không như vậy, năm nay là ớt chừng muốn cùng lão ta mang một môn việc hôn nhân, nghe nói là nhà có tiền khuê nữ. Đến nỗi Ngũ Thẩm, người không ở nhà không biết, nại đau nhất chính là Ngũ Thẩm ra Dư Bội, so đau chúng ta đậu xanh còn đau. Đối với điểm này tiểu Lý thì cũng khó chịu, rõ ràng nhà nàng đậu xanh là đại phòng trưởng tôn, chính là nàng bà đau nhất Dư Tam Lan, thái bà lại chỉ đau ngũ phòng cái kia nha đầu phiến tử. Nhà nàng đậu xanh lại là ai đều không yêu, nàng lại như thế nào cam tâm? Dư Dung đem cuối cùng một cái chén đặt ở tủ chén, lắc đầu, này nhưng không nên, đậu xanh chính là chắc trai. Nàng lại cùng tiểu Lý thì nói, xem ra năm nay ăn Tết này ra ra vào vào đảo cũng náo nhiệt. Tiểu Lý thì không nói chuyện, nàng lời này cũng không có phương tiện cùng Dư Dung nói, nàng tuy lười biếng dùng mánh lới, những giống nhau về giống nhau, nàng cũng là ôm cùng tam phòng giống nhau tâm thái, làm lại nhiều, kia cũng là giao cho công chung. Chị dâu em chồng hai người ra phòng bếp, liền thấy Dư Đào cầm một khối vải đỏ lại đây, ở nông thôn địa phương nhìn đến lụa bố đảo cũng khó được, Dư Dung cười nói, đại tỷ đây là muốn tới ta nơi này theo thùa may vá không phải. Dư Đào vội vàng từ trong túi bắt một phen mẻ hoa đường phóng Dư Dung trên tay, Dung Dung mau ăn, nếm thử thấy thế nào. Dư Dung vốn là tưởng trở về giảm béo, tự nhiên sẽ không đương nàng mặc ăn, liền từ xem y trong túi lấy ra một phương khăn bao hảo phóng bên cạnh bàn. Mới ăn nọ, chờ ngày mai lại ăn. Dư Đào cũng không biết Dư Dung có chịu hay không, liền thử mở miệng, ngươi cũng biết chuyện của ta, này khăn quan mẹ ta nói ngươi là Bình Giang phủ trở về, tổng so với chúng ta này đó giả chiêu số cường rất nhiều, ngươi xem có thể hay không giúp giúp đại tỷ. Đây cũng là vì chính mình nổi danh cơ hội tốt, Dư Dung trong lòng đã đáp ứng rồi, nhưng là trên mặt còn lộ ra ngượng nghịu, theo lý thuyết cái này vội ta nên giúp, nhưng mai mai cũng là tố nương, lại là... Ngươi thân muội muội, này ngươi cũng biết buổi sáng sự tình, nàng đối ta còn có điểm ý kiến, ta nếu là đáp ứng ngươi, sợ nàng không cao hứng, cảm thấy ta là ở đấu võ đài đâu. Dư Mai có chút ít bản lĩnh, không có người so Dư Đào rõ ràng, Lý Thị có lẽ thật sự lấy Dư Mai vì kiêu ngạo, chính là Dư Đào thường ngày không biết giúp nàng cái này, thân muội muội đánh nhiều ít yểm hộ. Dư Đào lại nghe Dư Dung nói như vậy, liền lập tức nói, mau đừng nói như vậy, đó chính là cái giàn hoa, ngươi có lẽ không. Biết nàng, nhưng ta rõ ràng, việc này còn phải phiền toái ngươi. Dư Dung lúc này mới đáp ứng. Dư Đào thấy nàng đáp ứng liền đem cái khay đang buông, lại từ nàng trong phòng cầm một bao xào đậu tặng lại đây cấp Dư Dung. Dư Dung tiếp được liền nói, ta tính toán theo Uyên Ương hí thủy, đại tỷ xem thế nào. Dư Đào đỏ mặt gật đầu. Chỉ thấy Dư Dung từ trong dương cầm một ít thêu tuyến còn có cái đề, khung thêu, có khác đủ loại kiểu dáng công cụ. Dư Đào một bên ở bên cạnh xem một bên cảm thấy không. Tìm lầm người, Dư Dung quả thực như mẫu thân nói như vậy, là cái có tay nghề. Muốn nói này theo khăn voan, kỳ thật cũng không khó, đối với Dư Dung các nàng này đó theo nữ tới nói, đều là làm chín, năm sáu thiên liền có thể làm tốt. Những nàng hiện tại không thể giống như trước như vậy không bận tâm thân thể, năm sáu thiên sống nàng cũng muốn làm cái 10 ngày nửa tháng, nói là nói như vậy, nhưng trên tay công phu lại là chậm không được. Chờ đến thiên hơi hắt, Dư Đào mới trở về, mà Dư Dung mới. Làm Dư Thụ tiến vào nói chuyện, bởi vì Dư Tùng trở về liền đi tìm phía trước nhận thức bằng hữu đi chơi, Dư Thụ tuổi lại tiểu, cùng tỷ tỷ ngược lại càng thân cận. Nàng đem Dư Đào cấp mẻ hoa đường cùng đậu tầm đều cấp Dư Thụ, liền ở ta nơi này ăn, đừng đi ra ngoài cấp nhị phòng người thấy được. Nói lên cái này Dư Thụ cũng tới khí, kia khối đường mạch nha rõ ràng là tố tài nương tử cho ta, nói đến cùng còn không phải cha mẹ cùng ta cho tố tài nương tử qua nhập học, nhưng Quyên Nhi lại dùng cái. Này uy hiếp ta nói cho nãy, tú tài nương tử là Lâm Tú Tài tức phụ, Lâm Tú Tài vốn là rất có tiền đồ, tài học cũng không tồi, bất quá bởi vì được phong hàn, lại nói tẩm nhập đến nội tạng, sau lại chân lại què, thật vất vả hết bệnh rồi, lại bởi vì què chân, không thể đi khảo cử nhân, cho nên ở Ngự Kiều Chấn được phân dạy học chuyện này. Lâm Tú Tài vốn dị ở chấn trên còn có một phần phòng ở, chính là bởi vì xem bệnh hoa không ít tiền. Đem phòng ở cũng bán, lúc này mới đến Sa Hà thôn xóm hộ cứ. Việc như thế, Lâm Tú Tài ra vẫn là so với Sa Hà thôn không ít người quá khá hơn nhiều. Lại là cùng thôn người, cho nên Trương Thị vợ chồng tranh thủ thời gian liền đi Tú Tài, nương tử ra nói cái này tình huống. Trương Thị luôn luôn đại phòng, thuận tiện đem qua nhập học, cũng giao chính là tưởng Lâm Tú Tài có thể hỗ trợ lưu cái hảo vị trí. Mẻ hoa đường so với đường mạch nhà tới càng tốt ăn. Dư Thụ ăn cao hứng, tiểu hài tử chính là như vậy, có ăn liền sẽ quên mất không vui sự tình. Qua hai ba, thiên, Dư Dung đại khái theo cái đại khái hình dáng, bên ngoài nhà chính lại náo nhiệt lên, nguyên lai là Dư Lão Đầu cùng Dư Lão Thái đã trở lại. Dư Lão Thái xuyên thực hoa lệ bố, nhìn qua nhưng thật ra không lớn hiện lão, mà Dư Lão Đầu xem y xuyên càng vì chú ý một ít, đặc biệt là cặp kia dày thoạt nhìn càng giống ở trấn trên sinh hoạt. Dư Lão Tam cười tiếng lên nói, Tam Lang không đi theo trở về sao? Dư Lão Tam thuộc về thường xuyên cùng Dư Lão Thái chạy chân, so với thành thật Dư Lão Nhị, còn tính khôn khéo một ít. Nhắc tới cái này Dư Lão Thái mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, người cái này chém sọ não, ngóng trong người chắc nhi không hảo đúng không? Lý thị vừa nghe càng là sốt ruột, Dư Tam Lang dù sao cũng là nạn nhi tử, hơn nữa là toàn bộ Dư ra nhất tiền đồ nhi tử, Dư lão thái có thể bốn thí cùng đường còn không phân ra cũng là vì cái này, Dư Tam Lang, nương rốt cuộc là thế nào? Tiện ra không ứng sao? Dư lão thái hừ lạnh một tiếng, ứng nhưng thật ra ứng chính là, quan xính lễ liền phải 50 lượng, còn muốn cái gì ở chấn trên phải có phòng ở, quả thực chính là công phu sư tử ngoạn. Dư lão thái trưởng quản trong nhà tài chính quyền to, đừng nhìn trong nhà 15 mẫu đất, chính là một năm tiền độ nhiều mua mấy quyển thư liền chứng tròi đá, huống chi dư đào hôn sự lập tức muốn làm, ngay sau đó các nữ hài tử mỗi người đều lớn, tổng không thể cởi chuồng ra cửa đi. Lý thị đều thiếu chút nữa té xỉu, tiền ra ở trấn trên khai tơ lùa cửa hàng, tuy không đến mức mỗi ngày hốt bạc, đảo cũng sinh ý không tồi, đặc biệt là tiền ra chỉ có hai cái khuê nữ. Kia của hồi môn khẳng định là thập phần phong phú. Lý thị nghĩ nhà mình nhi tử, sinh tuấn tú lịch sự, lại là tuổi trẻ đồng sinh, tiền ra không ba đi lên tính còn dám như vậy đối con trai của nàng. Trương thị trong lòng cười lạnh, điền thị liền ôm dư bụi đến dư lão thái trước mặt khuyên nhủ, luôn có các nàng hối hận thời điểm, nương, bồi bụi ly ngày mấy ngày nay chính là tưởng không được. Dư lão thái lại tâm căng kêu lên, dư dung nhìn thoáng qua dư bụi, 7 tuổi nữ hài nhi. Xin môi hồng răng trắng, đảo không giống như là cái ở nông thôn hài tử, hơn nữa dạy vẫn là nạp đế dày, vừa thấy chính là thập phần dụng tâm. Đừng nhìn này tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng trên người nàng xuyên xô dư mai còn hảo. Dư lão thái cháu trai cháu gái nhiều thực, nàng không hiếm lạ tam vòng người, thế Trương thị đều không phản ứng. Trương thị cũng không nói lời nào, lôi kéo dư dung liền trở về phòng. Cũng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm con cái trở nên nổi bật. Dư lão thái đem dư bụi ôm trong lòng ngực, từ trong lòng ngực móc ra một bao điểm tâm đưa cho dư bụi, bụi nha đầu mau ăn, người ở người lão ra như thế nào? Dư bụi một bên lấy điểm tâm trước đưa cho dư lão thái trong miệng, nãy, ngươi ăn. Dư lão thái đối điền thị cảm thán nói, nhiều như vậy cháu trai cháu gái, chỉ có bụi nha đầu nhớ rõ ta lão bà tử. Điền thị ở một bên có trung vinh dự, ngài nói chính là, nha đầu này. Thời thời khắc khắc đều nhớ thương ngài, ở nàng lão ra liền xảo phải về tới, vẫn là ta đánh giá ngài phải về tới, lúc này mới mang nàng trở về. Điền thị trong nhà nghèo, mỗi lần trở về đều trộm mang điểm đồ vật trở về, dư lão thái xem ở dư bội mặt mũi thượng đều nhìn, ai làm dư bội là nàng thích nhất cháu gái đâu. Vốn dĩ điền thị sinh cái nữ nhi đều nản lòng thoái trí, nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn chính là bà thích cái này nữ nhi, nàng cũng tùy theo ở chị em dâu trung địa vị cao không. Điền thì tùy tay đem dư bội cấp khăn đưa cho dư bội sát miệng, dư lão thái đôi mắt độc thực, lập tức liền lấy ở trên tay, ngươi còn có tiền nhàn rỗi mua cái này. Không phải, là tam tổ ra dung dung đã trở lại, nàng cho ta cùng bội bội. Điền thì sợ hãi nói. Dư lão thái đem kìa khăn nắm chặt ở trong tay tinh tế nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy là cái ý kiến hay, dư bội tắt nhìn điền thì không ra tiếng. Điền thị sinh tố Mỹ, trong nhà lại thập phần thanh bần, lại ở Thanh Khê. Thôn như vậy nghèo thôn, các nàng nơi đó cô nương đều là bị hoán thân. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy dư lão ngũ, lại nghe được dư gia gia cảnh giàu có, liền trộn cùng dư lão ngũ thành sự. Dư bụi là nàng vào cửa 6 tháng sinh, không phải sinh non, mà là đủ tháng sinh. Dư dung đem dư đào khăn voan phóng một bên, trong lòng nghĩ dư tùng đã ở hắn bằng hữu ra ở vài thiên, như vậy đi xuống không thể được. Nàng đang nghĩ ngợi tới lại nhìn đến dư bụi vào được, ném xuống một câu nãy kêu ngươi liền chạy. Dư dung tắt đem làm tốt đai buộc trán này đó cầm qua đi, vừa lúc đi cách vách kêu trương thị nhưng không sợ dư lão thái. Trương thị còn ở trên đường dặn dò dư dung, ngươi nãy ngày thường tính tình rất lớn, nhưng đừng sợ nàng, càng là mềm nàng liền càng khi dễ. Tam nhi tức, ngươi cùng dung dung tới. Dư lão thái ít có gương mặt hiền từ. Trương thị liền nói, đúng vậy, ngài làm bội bội đi kêu chúng ta còn chuẩn bị hỏi nhiều một câu, nhưng bội bội đứa nhỏ này chạy. Ngài, đây là tìm chúng ta chuyện gì? Dư lão thái cười nói, còn không phải nghe nói Dung Dung đã trở lại, cũng trách chúng ta ra quá lực, Dung Dung đã trở lại ta cũng không biết. Vừa nói còn đem Dư Dung kéo đến bên người, nhưng thật ra xinh mực mà thực, ngươi này thiêu sống ta xem liền rất không tồi, ngày thường ta làm ngươi đại cô nhiều lưu ý. Cũng cùng trong nhà nhiều thêm chút tiền thu. Trương thị vừa nghe liền nóng nảy, này chết lão bà tử cũng thật không biết xấu hổ. Dư dung lại cười nói. Ngài nói chính là, ta cả mới từ trong núi trở về, chờ thêm năm ta nghỉ nhiều thêm mấy năm làm ta cả có thể lộng cái xưởng cũng là, nhưng đến lại nói tiếp, nãy, ta ca lớn như vậy người trở về cũng chưa chỗ ngồi ngủ, ngài xem có thể hay không lay một gian nhà ở ra tới cho ta ca trụ. Dư Dung tuy rằng cười, nhưng cả khuôn mặt uy nghiêm tất hiện, Dư lão thái cũng là trong nhà quyền uy, nơi nào sẽ lý như vậy tiểu oa nhi, bất quá là cảm thấy Dư Dung mặt mỏng, nhảy dựng lên một tay chống nạnh một tay. Chỉ vào Dư Dung mắng, tìm đường chết tiểu đồ đỉ, nhà này đều là lão tử, người ăn cũng là lão tử, xuyên cũng là lão tử, này một chút cùng lão nương hoành đi lên. Trương thị nơi nào nghe được cái này, lập tức nhảy dựng lên, chúng ta đây là tạo cái gì nghiệp, nửa thanh thân mình đều phải trôn dưới đất người còn muốn chịu bà ba khi dễ, toàn gia làm trâu làm ngựa, rõ ràng là bản thân ra lại bị người đương nô lệ. Hảo à, chúng ta đều là dư ra trâu ngựa, liều mạng chúng ta không muốn xong, ta cũng không cho con cái của ta làm trâu ngựa. Như vậy đại tiếng vang, Lý thị đám người nghe rõ ràng, nhưng Lý thị lại vững như bàn thạch. Tiểu Lý thị rốt cuộc là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, cô mẫu, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Đi ra ngoài, đi ra ngoài làm cái gì, tốt làm người nại nói chúng ta một đốn không phải. Hiện giờ Phụng Nhi đúng là dùng tiền thời điểm, dùng được với nàng về sau cũng tất nhiên có nàng chỗ tốt, hiện nay thiên cùng chúng ta đối nghịch, Lý thị vẻ mặt hờ. Hững, ở trong lòng nàng, ai đều không có Dư Phụng tiền đồ quan trọng. Trương thị cùng Dư lão thái xảo một trận ra tới, đã kêu Dư Thụ đi kêu Dư Tùng cùng Dư lão tam trở về, Trương thị liền đem cái này khóc lóc kể lệ cấp Dư Tùng nghe, Dư Tùng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, bị Dư Dung kéo lại, ca ca đây là đi làm cái gì? Ta biết người cho chúng ta bất bình, chính là việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lời này nói rất đúng. Dư lão tam phù họa, hắn là cái yếu đuối tính tình, từ trước đến nay thích một sự nhịn chính sự lành. Trương thị lại nhịn không nổi khẩu khí này, nàng đều hơn 30 người, Dư Tùng cùng Dư Dung đều là muốn thành thân tuổi tác, nhưng dựa theo dự ra cái này tình huống, như thế nào chuẩn bị hôn sự? Chẳng lẽ muốn nàng nữ nhi cùng Dư Hương Hương giống nhau ngao thành cái gái lỡ thì, liền bởi vì trong nhà liên lụy gả không ra không thành. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói, lần này đào nhi hôn sự làm, ngươi liền đi tìm cha mẹ nói phân ra, bằng không chúng ta liền mỗi ngày nháo. Cổ ngữ tuy rằng có nói cha mẹ ở không phân ra, nhưng Dư gia con cháu đông đảo không nói, hơn nữa cũng bốn thế cùng đường, Trương thì còn có thể dùng mẹ chồng nàng dâu bất hòa yêu cầu phân ra, cũng hoàn toàn là hợp lý. Trương thì tạm thời bình tĩnh ngược lại làm Điền thị bất an lên, bất quá nàng lúc này có thân mình, Dư Bội Tắc bị nhận được Dư lão thái trong phòng. Dư lão thái tắc cho rằng Trương thị chỉ là, ngày sau nên làm gì còn không phải từ nặng cái này bà chi phối. Dư Dung giúp đỡ Dư Đào đem khăn quan theo hảo, Dư Đào yêu thích không buông tay. Dư Quyên cũng ở một bên hâm mộ nói, Dung tỷ tay nghề cũng thật hảo. Nàng là thiệt tình cảm thấy Dư Dung tay nghề thật hảo, nhưng Dư Dung cũng không để ở trong lòng, Dư Hương Hương thì tại bên cạnh nhìn thập phần ghen ghét, Dư Đào thật tốt à, cái gì đều là tốt nhất, mà nàng tương lai lại ở đâu. Ở nông thôn không có gì ăn ngon, hơn nữa Dư gia trừ bỏ phòng ở lớn điểm nhi mặt khác quá còn không bằng người khác, nghe nói Dư Đào cũng liền hai cái dương, trang cũng bất quá là trúc vật cũ. Dư Liễu đột nhiên tiến vào khóc lóc nói, Hương Hương tỷ, Quyên Nhi, mau trở về đi thôi, lão cùng mở đi rồi, nượng liền té xỉu. Dư Quyên trong lòng cả kinh, nàng đối vị này ruột mẫu thân cảm tình thực phức tạp, nhưng nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm cũng là chịu thì vẫn luôn ôn nhu an ủi nàng. Nàng vội vã kéo Dư Liễu tay, Dư Dung xem Dư Hương Hương thất thần, vội vàng đẩy nàng một phen, Hương Hương tỷ, nhị bá mẫu hôn mê, ngươi đi tìm, nãy lấy tiền tìm xích cước đại phu. Dư Hương Hương lúc này mới hoảng tựa sấm đánh, nên hôm nay muốn lén cùng mợ nói cái gì, nàng trong lòng rõ ràng. Nương muốn cho nàng gả đến mợ ra, khẳng định là mợ không đồng ý. Dư Đào tắt kéo Dư Dung ngồi xuống, nhỏ giọng nói, các nàng đều đi rồi. Ngươi cũng đừng đi qua, đại khái là vì Hương Hương sự tình. Ngày thường Dư Đào là một câu đều không nói, thậm chí tốt có điểm giả, cho nên đại gia cũng không thiệt tình thân cận nàng, ngay cả Dư Dung cũng chỉ là mặt ngoài cùng nàng hảo một chút, cũng sẽ không theo nàng thổ lộ tình cảm. Dư Đào có thể hôm nay nhắc nhở một câu, khẳng định cũng là xem ở nàng giúp Dư Đào làm khăn quan vân thượng, xem như còn này phân tình. Ở nhị phòng quá thê thảm thời điểm, Dư Đào hôn sự lại làm vô cùng náo nhiệt. Tục ngữ nói thân thích hoặc dư bi người khác cũng đã ca. Dư Dung các nàng tự nhiên cũng muốn hỗ trợ làm gia sự, tỉ như giữa rau sắc rau gì đó. Lần này rượu trắng tịch là từ Trương thị cùng Điền thị tới thiêu. Dư lão thái luyến tiếc thỉnh thiêu tiệc cơ động sư phó, chỉ có thể làm người trong nhà thiêu. Tương đối thân cận một ít thân thích liền như Dư đại cô, Dư nhị cô trợ liền trước tiên lại đây. Dư đại cô luận bộ dạng cũng có khả năng là so ra kém dư nhị cô. Nhưng dư nhị cô quá thực vất vả, dư đại cô lại quá thực hảo, nàng nhà chồng ở trấn trên khai gian lương cửa hàng, dư nhị cô nam nhân đi Tân Thành làm tiểu công, một năm đều cũng chưa về vài lần. Dư nhị cô vừa vào cửa liền không chịu ngồi yên, dư dung làm ghế gấp ra tới cấp dư nhị cô ngồi đi. Dư nhị cô có một đôi song bào thai nhi tử, toàn so dư dung tiểu một tuổi, nàng thấy dư dung trên người xuyên không mới không cũ làm áo bông, trên đầu dùng tơ hồng trường bím tóc, làn da nhân thật ra bạch, chỉ là dư nhị cô nhìn thoáng qua Trương Thị, lại không dám nói tiếp nữa. Dư dung rốt cuộc có một tay theo sống, Trương Thị tầm mắt lại cao, dư nhị cô không dám nhắc lại. Dung dung, đào nhi kia khăn voan là ngươi theo đi. Cũng thật đẹp. Dư đại cô vào cửa liền nói. Dư đại cô vào cửa nhiều năm chỉ có một nữ nhi, đến nàng 30 tuổi mới trai già đẻ ngọc sinh đứa con trai, nũng chiều từ bé. Nàng tới nhà mẹ đẻ cũng chưa mang đến sợ thổi phong. Nàng nữ nhi ước chừng cùng dư dung giống nhau lớn nhỏ, vừa thấy chính là được sủng ái bộ dáng, ăn xuyên dùng đều là tốt. Dư dung liền nói, là ta theo, dù sao cũng là đào tỷ cả đời đại sự, ta này làm muội tử cũng chỉ có cái này còn có thể lấy đến ra tay. Trương Thị vừa vặn ở trong nội tạc. Viên, dư lão thái môi không có cửa đâu, dư cũng chưa cấp một hộ, Trương Thị cố mà làm tạc viên, trong lòng một cổ hỏa nhi. Nàng lại nghe thấy dư đại cô nói, vậy ngươi đem người kia tay nghệ giáo một giáo người biểu muội vân vân, ngày sau đại cô nhớ kỹ ngươi hảo. Trương Thị trong lòng cười lạnh, nàng nữ nhi học 8 năm tại học đến này tay nghệ, nhẹ nhàng liền giao cho Tôn Vân, xem ngươi nói, nhân ra 8 năm học được sẽ dạy cho ngươi nữ nhi, ngươi mặt thật đúng là đại. Nàng cũng không phải là điền thị, mỗi ngày nịnh bợ người, Trương Thị vốn dĩ chính là cái lợi hại người, nàng vừa ra khỏi miệng, dư đại cô cũng sẽ không tự thảo mất mặt. Rốt cuộc Trương Thị chính là nổi danh không sợ sự, này thế đạo càng là khoác đi ra ngoài, người khác càng không dám trọc. Tôn Vân Vân nhưng thật ra cái thành thật hài tử, nàng chỉ đối bên ngoài thế giới rất tò mò, dung tỷ, ngươi đi qua Bình Giang phủ a, nơi đó cùng chúng ta trấn trên có cái gì bất đồng? Dư dung một bên lột khoai sọ, một bên nói, tự nhiên là bất đồng, tỷ như nói ta ở trấn trên không thấy được mấy chiếc xe ngựa, nhưng là ở Bình Giang phủ, trên đường đều là xe ngựa, hơn nữa không phải tán dưỡng xe ngựa, tỷ như mỗi gia tộc còn sẽ dùng đặc biệt huy hiệu. Còn có, ta ngày đó trở về thời điểm không phải mau đen sao? Trấn trên liền không có gì người, chính là ở Bình Giang phủ buổi tối mới là náo nhiệt thời điểm, bốn phương tám hướng ăn vặt kia đều là tụ ở chuyên môn phường thị bên trong. Chúng ta thủ công nữ hài tử nơi nào có? Cái gì tiền, nếu là làm thành một bút đại sinh ý, sư phó của ta nhóm không thiếu được mua một ít ăn vặt cho chúng ta, ta nhớ rõ sư phó của ta lúc trước cho ta mang theo một loại bánh nhân thịt, trung gian tất cả đều là thịt kho. Kia thịt lại cùng người khác ra bất đồng, kia hương vị lại là cực hảo ăn. Ta sau lại mới nghe nói, là từ Tây Bắc lại đây, kia nướng bánh khuôn mẫu cũng là Hồ Thương mang lại đây. Tôn Vân Vân thở dài, Bình Giang phủ thật đúng là cái hảo địa phương, đáng giận ta thế. Nhưng không thể đi. Tôn Vân Vân đã đính hôn, định nhân ra cũng thật không tồi, là Tôn Vân Vân cô gia nhi tử, Tôn Vân Vân thân biểu ca, nghe nói ở nhà đọc sách. Mau đừng nói như vậy, người mới bao lớn. Chỉ cần có chân, nơi nào đều có thể đi, Dư Dung nói. Tôn Vân Vân cảm thấy vẫn là cái này từ bên ngoài trở về tỷ tỷ có kiến thức, không giống tục nhân, nàng không thích đại cửu ra dư mai. Mỗi lần ở nhà nàng ăn không uống không, chiếm hết tiện nghi, còn cùng nàng mượn tiền, làm bộ quên vẫn, luôn không còn. Tôn Vân Vân cũng không phải cái gì tiểu thư xuất thân, vén tay áo lên liền phải cùng Dư Dung cùng nhau quát khoai sọ. Dư Dung liền nói, mau đừng như vậy, ngươi là khách nhân lại xuyên quần áo mới, lại không phải cái gì việc nặng. Phấn chân đồ ăn đơn giản nhất, này khoai sọ nhà ai nào hộ đều có, Trương thì sử dụng tài liệu hữu hạn, tự nhiên chỉ có thể như vậy. Dư lão thái từ cưới con râu vào cửa, liền không lớn làm việc, nhưng mới không được. Tỷ như dư thụ quần áo nàng liền. Một hai phải cởi ra cấp dư bội xuyên, may mắn Trương thì đanh đá. Dư quyên tiến vào thời điểm. Tôn Vân Vân cũng không phản ứng nàng, nàng cũng không thích nhị phòng người. Tổng cảm thấy các nàng quần áo tà tơi, nghèo phản phất là các nàng đại danh từ, nghèo hơn nữa không tiến tới đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Bên ngoài như vậy náo nhiệt. Nằm ở trên giường Triệu thì cũng nhớ tới giường. Là, người cũng đi bên ngoài đi, nhìn xem náo nhiệt, còn có thể đến điểm tiền mừng. Dư Hương Hương, trầm mặt đi ra ngoài, trong nhà càng là náo nhiệt, nàng tâm liền càng là bi thương. Náo nhiệt đều là người khác, nàng lại cái gì đều không có, đại để làm tấn nương tử hôm nay đều là xinh đẹp, đây cũng là Dư Dung lần đầu nhìn thấy Dư Phụng, cùng trong tưởng tượng Dư Phụng hoàn toàn không giống nhau. Trong tưởng tượng Dư Phụng, ăn trong nhà cao lương, bóc lột người trong nhà, được đến đi học cơ hội. Nhưng hiện tại nhìn đến Dư Phụng lại là đôn hậu thành thật bộ dáng, hơn nữa thấy Dư Dung còn rất là quan tâm, tứ muội là khi nào trở về. Đáng tiếc ta ở cùng trường trong nhà cũng không biết ngươi phải về tới. Dư Phụng lần này còn mang theo hắn hai cái cùng trường, một cái họ Ngô, vóc dáng rất cao, một cái khác vóc người trung đẳng, họ Chung. Dư Dung trực tiếp tránh đi, nàng ở cổ đại sinh hoạt thời gian càng dài, càng biết muốn tị hiềm. Dư Dung tránh đi ra ngoài, lại đi Trương Thị nơi đó, Trương Thị đang ở bếp hạ bận việc, vốn dĩ theo đạo lý hẳn là Lý Thị muốn vội, nhưng Lý Thị người này chỉ nguyện ý làm nổi bật lại không muốn làm thật sự. Phía trước náo nhiệt nhiều, ngươi như thế nào lại đây? Trương Thị nói, nguyên là Tam Ca mang theo hai cái cùng trường lại đây, cho nên ta liền tránh đi. Trương Thị xem nữ nhi không chút nào để ý, trong lòng thầm than nữ nhi thành thật, nhưng một phương diện lại biết nữ nhi là thủ lễ người mà tự hào. Ngươi này liền thực hảo, ta liền nói ta nữ nhi càng lớn càng biết sự, hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ. Không thể so nào đó người không biết xấu. Hổ khẩn, Dư Dung khó hiểu, lời này nói như thế nào? Chỉ là kia Dư Mai không biết xấu hổ khẩn, mỗi lần nhân ra Ngô công tử cùng Trung công tử lại đây, nàng liền sẽ vẫn luôn bồi tại bên người, kia thật đúng là mất mặt. Trương Thị còn nghe Điền Thị nói lên quá Dư Mai còn cùng chấn trên một cái nam tử, cũng là lôi lôi kéo kéo, hiện tại xem nhà mình nữ nhi diễn xuất, kia thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hai mẹ con đang ở nói nhỏ, Dư Quyên lại khóc lóc tiếng vào nói, Tam thẩm, nữ, Dung tỷ, tỷ của ta không thấy, ngày đại hỉ ra chuyện này. Kia cũng không phải là việc nhỏ, Trương Thị cùng Dư Dung toàn cả kinh. Dư Dung liền hỏi nói, có hay không đi bên ngoài đi tìm? Dư Quyên thuốc tha thuốc thích nức nở nói đến chỗ đều tìm được rồi. Nhưng Dư Dung đối trong thôn tình huống còn không có sở thuộc, lại cảm thấy kỳ quái. Này Dư Quyên nhà mình tỷ tỷ không thấy, như thế nào tìm chính mình này một phòng? Ta đi đem tiểu thụ kêu lên đến đây đi, ngươi đi hỏi hỏi mấy cái các ca. Ca, làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm. Dư Quyên tức khắc liền đối Dư Dung ấn tượng không hảo, cảm thấy Dư Dung lạnh tâm lạnh phổi, nàng toàn bộ chạy ra đi. Trương Thị lôi kéo Dư Dung nói, người thả không cần đi, ta đi tìm người ngủ thẩm, người ở chỗ này nhìn hỏa. Trương Thị tưởng cặp này, lại đi bên ngoài làm Dư Thụ đi kêu Dư Tùng đi tìm người. Dư Thụ tiến vào liền miêu ở Dư Dung bên cạnh, ngủ thẩm lại lười biếng, vì sự đều làm nương làm. Dư Dung sợ sợ hắn đầu, người buổi sáng không ăn nọ. Đi. Thua mất lê hôm nay uống lên không có. Dư Thụ sinh hạ tới thời điểm, điều kiện kém cỏi nhất, bởi vậy Dư Thụ nhỏ nhỏ gầy gầy, lại bởi vì mấy năm trước cảm mạo, thường xuyên ho khan. Uống lên. Tỷ, buổi sáng ta lấy bánh bột ngô ăn, cõng nải ăn. Trong nhà làm lương thực, tỷ như bánh này đó Dư lão thái là sẽ không cấp tam phòng ăn, nhưng là hiện tại là Trương Thị ở đầu bếp, không lộng điểm cấp nhà mình hài tử ăn, nàng khẳng định sẽ bỏ gánh. Điền Thị hoài hài tử thật đúng là đem chính mình. Đương ra lão thái ra, ngủ thuốc đau lòng nàng, nhưng không đại biểu người khác liền phải giúp nàng làm việc. Dư Dung cười nói, này liền hảo, ngươi đừng đi ra ngoài, liền ở chỗ này. Bên ngoài cãi cọ ồn ào, đợi chút chờ tân nương tử muốn ra cửa thời điểm ngươi lại đi ra ngoài. Các nàng ra cũng không phải là nhị phòng người, mỗi ngày chịu đựng khi dễ. Trương Thị cũng không thể đi ra ngoài bao lâu, một lát sau liền đã trở lại, nàng tới thời điểm đối Dư Dung nói, cái này hương hương cũng không. Biết là tin cái gì ta, đi nhảy hồ, bị trên núi chảy qua vương đại toàn cứu. Người ca làm ngươi nhị bá đi qua, này cũng nhân thật ra thành tựu một môn nhân duyên. Kỳ thật Dư Hương Hương về điểm này tiểu tâm tư, các đại nhân đều là rõ rành rành, chính là đây cũng là chính mình làm già tới, triệu thị vì chính mình hiện lương thanh danh, ủy khuất chính mình hại tử. Bất quá là cứu, như thế nào liền phải lấy thân báo đáp? Dư Dung khó hiểu. Trương Thị cười nói, nếu không ở cùng nhau nhân ra mới. Nói nhàn thoại, hơn nữa Hương Hương lại không của hồi môn, tuổi lại đại. Vương Đại Toàn là trên núi thợ săn, tuy nói không đồng ruộng, nhưng mùa đông nhân gia lại có con mồi, nhưng quá cũng không tồi. Ngươi nhị bá cũng động cái này tâm tư. Ở Rư Đào hôn lễ thượng ra chuyện như vậy, Dư lão thái oán đã chết Dư Hương Hương cái này yêu tinh hại người, nhưng lại không thể nói cái gì. Dư Dung cũng cùng Dư Mai Dư Liễu cùng nhau tránh ở phía sau cửa, tỉ mùi các huynh đệ nhân thật ra một người một cái. Bao lì xì, Dư Thụ cầm bao lì xì liền phóng Dư Dung trong lòng ngực cầm. Dư Hương Hương đầy mặt nước mắt nằm ở trong phòng, Dư lão nhị vốn dĩ đi tìm Dư lão thái lấy tiền mua thuốc, nhưng Dư lão thái là cỡ nào nhẫn tâm người, đó là một sự sẽ không ra. Dư lão nhị vô pháp đành phải tìm Dư lão tam cùng Dư lão ngỗ mượn, Dư lão ngỗ mượn nói có việc đi ra ngoài, Dư lão tam trong tay cũng bất quá mấy cái tử nhi đều mượn cấp Dư lão nhị. Hương Hương tỷ, ngươi nói ngươi là tội gì? Dư Quyên một bên uy, Dược một bên nói. Hương Hương tỷ, ta nghe nương nói ngươi quá mấy ngày cũng muốn quá môn tử. Dư Liễu tuy rằng tuổi so Dư Quyên đại, nhưng còn ngây thơ mờ mịt, nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước từ đường tỷ phu nơi đó lấy hồng bao liền cao hứng, nếu là nhà mình tỷ tỷ thành thân, kia nhà mình tỷ phu không phải cấp càng nhiều. Đối với nàng tới nói có thể bắt được bao lì xì mới là đỉnh đỉnh quan trọng. Đúng vậy. Các nàng đều là giống nhau Dư ra tỷ muội, nhưng Dư Đạo lại là gã đến đường ra như vậy. Lễ nghĩa chu toàn, gia đình lại giàu có nhân ra, nhưng nàng cũng chỉ có thể gã cái thở săn. Nhưng là đối với hàng năm xem làm dụng văn tiểu thuyết Dư Quyên tới nói, nàng nhân thật ra cảm thấy thật hảo, thợ săn lại có săn thú tay nghề, không lo thịt ăn, nhìn xem Dư Hương Hương đều 17-8 người, tóc vẫn là hoàng mau, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương, gã đến thợ săn nhân ra cũng hảo. Ở Dư Hương Hương xem ra, thợ săn kia chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, mặc dù là săn trúc xuất sinh, cũng bất quá là vào đông những cái đó, xuất sinh miêu đông thời điểm mới có thể đánh được đến. Hơn nữa ngày sau về nhà mẹ đẻ lại quá xa, vạn nhất vương đại toàn đối nàng không tốt, nàng lại nên như thế nào là hảo. Nhưng thời đại này không chú ý chính mình có nguyện ý hay không, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thành thạo liền đem hôn sự nói tốt. Vương đại toàn bạch được một cái tức phụ, cao hứng đến không được. Một xu không tốn liền đem Dư Hương Hương cưới vào cửa. Dư Hương Hương đi phía trước, đem Dư Quyên kéo đến bên người, tinh tế dặn dò, Quyên nhi, người phải vì chính mình thượng điểm tâm, ta này vừa đi liền không biết khi nào mới có thể trở về, trong nhà sự ngươi nhiều đảm đương trúc, liễu liễu sau ngươi đại nhân không bằng ngươi hiểu chuyện. Dư Quyên trong lòng cũng không thoải mái, các nàng nhị phòng mỗi ngày còn muốn rời giường uy heo, đánh cỏ heo, giặt quần áo nấu cơm cơ bản toàn bao. Trước kia hầu hạ nương còn có thừa Hương Hương ở, ngày sau cũng đè ở trên người nàng, này. Nhưng cùng trong tưởng tượng làm dụng văn không giống nhau. Mà Dư lão thái ở nhà là có tuyệt đối quyền uy, nhưng nhà mình đương hiện lương thục đức, lại không bằng tam thẩm đanh đá, nhị phòng là nhất không tồn tại cả một phòng, nàng nếu muốn cái biện pháp thay đổi loại này tình trạng mới được. Dư Đào ở một mảnh diễn tấu sáo và chống trung ra cửa tử, Dư Đào đi rồi, Dư Hương Hương không quá mấy ngày cũng đi rồi. Dư Dung là tuyệt đối sẽ không chủ động đi làm bất cứ chuyện gì, trừ phi cùng ngày. Trương thì phải làm sự Dư Dung mới có thể hỗ trợ, cái này không thiếu rơi vào Điền thì oán trách, nhưng Điền thì cũng không dám giáp mặt cùng Trương thì cãi nhau. Dư Đào tuy rằng không có hồi môn, nhưng là đưa về thực phong phú lễ vật, khác dâng lên bạc dòng năm lượng, cũng coi như là cấp Dư Phụng tâm ý, có điểm này tiền, Dư lão thái rốt cuộc bỏ được cầm 20 cái đồng tiền lớn ra, tới đặt mua hàng Tết. Mặt khác tiện tắt toàn bộ tồn lên cấp Dư Phụng đọc sách dùng. Hảo lãnh Dư Dung dùng mình. Một cái, Trương thị hôm nay nấu cơm, Dư Dung cũng muốn rời giường hỗ trợ. Dư Tùng sức lực lại đại, đã sớm đem xài phách thảo, hơn nữa Dư Tùng được đến Trương thị phân phó chỉ phách một ngày, thủy cũng vừa lúc đủ dùng một ngày. Dư Thụ Tắc ngồi ở lòng bếp trước sưởi ấm, nghĩ đến năm sau liền có thể đi học đường, hắn không cấm thập phần cao hứng. Dư Dung thì tại một bên thiết dưa muối, trong nội liền cháo đều uống không thượng, tất cả đều là rau xanh cùng cà rốt thêm mấy viên mễ. Người cùng Điền thì lạc cái bánh đi, nàng trong bụng hoài hài tử, Dư lão thái đem đầu rủi đến phòng bếp nói. Này khẳng định lại là Điền thì đi nói là, thai phụ là muốn ăn nhiều. Nhưng Trương thì mang thai còn không đều là ăn giống nhau, đến phiên Điền thì liền đặc thù, Trương thì khẳng định không làm. Ngài bản thân tới bánh nướng áp chảo đi. Ta lòng không tốt, ta lại không phải kia chờ sinh cái tiểu thư người. Trương thị đã thành tâm bắt đầu dùng mẹ chồng nàng dâu bức hòa tới phần ra. Về cái này xin, tiểu thư, chủ yếu là xin Dư bội kia một năm, Dư Phụng bị học phá cách thu, còn riêng cho năm đấu lộc mỹ. Năm ấy thiên tai Dư ra mới chịu đựng đi, sau lại bởi vì Dư lão thái mang theo Dư bội, đi dân hương gặp Ngô đại địa chủ phu nhân, như vậy mới kết bạn Ngô ra, mới có thể bắt được Ngô đại địa chủ năm mẫu dụng tốt. Sau lại Dư lão thái tìm người tính một quẻ, Dư bụi là tiểu thư mệnh, cho nên Dư lão thái liền đem Dư bụi đương tiểu thư dưỡng. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, Dư lão thái liền thiên sủng Dư bụi một người. Đồ lẳng lơ, bà muốn người làm sự đều ra sức khước từ, không biết xấu hổ đồ vật, không hiếu thuận, Dư Dung tác động thân mà ra, hiếu thuận không hiếu thuận cũng phải nhìn như thế nào hiếu thuận. Như thế nào hiện tại Ngũ Thẩm tuổi còn trẻ liền phải chúng ta hiếu thuận nàng, nàng cũng không sợ chết nàng phúc khí. Muốn nói Dư Dung nhất không thích chính là cái này Điền thị, lớn lên một bức thành thật mặt, kỳ thật là cái tiểu nhân dạng, mỗi ngày mách lẻo, lười. Biến dùng mánh lới, xem không được người khác hảo. Dư lão thái liền phải thượng thủ đánh người, lại bị Dư Tôn một phen giữ chặt, Dư lão thái tức muốn học máu nói, không biết xấu hổ đồ vật, người cho rằng các ngươi muốn làm gì ta không biết. Tưởng phân ra, nằm mơ đi thôi. Ta và các người nói, có chí khí liền cái gì đều không cần, các ngươi đi ta liền đáp ứng. Trương thì cười lạnh, đây chính là ngươi nói. Dư gia tam phòng người rất rõ ràng, mặc dù thật sự phân ra, Dư gia cũng phân không. Đến cái gì cấp tam phòng, hơn nữa Dư lão thái chuẩn bị bán điền sự tình bị Dư Tùng tìm người tìm hiểu, dù sao cái gì cũng phân không đến không bằng đại náo một hồi. Mạnh không đinh lại có xem náo nhiệt người chạy tới. Dư lão thái cũng nảy sinh ác độc, nàng không thể tùy ý tam phòng lại như vậy khiêu chiến nàng quyền uy, còn nửa đêm tam phòng đuổi ra đi lại mắng các nàng không hiếu thuận, ngày sau tam phòng nhi nữ nghĩ ra đầu cũng khó. Làm bà, nàng tưởng đắn đo nhi tử con dâu, đó là lại thuận. Lý Thành Trương bất quá, dư lão thái cùng mọi người nói, ta cái này tam nhi tức nhất không hiếu thuận, ngày thường liền ái cùng ta đối nghịch. Vốn dĩ ta tưởng chờ phụng nhi tiền đồ cũng làm các nàng phú quý. Nhưng là này chết bà nương chính là không nghe ta, một khi đã như vậy ta liền đem bọn họ phân ra đi. Trương thì cũng không phải dễ trọc, nha ai giống chúng ta ra, lão đại hai vợ chồng không làm việc, lão nhị tức phụ cả ngày nằm trên giường, lão ngủ con dâu suốt ngày sai khiến ta cái này. Tẩu tẩu, nhà của chúng ta nơi nào có nửa điểm thực xin lỗi người, mỗi ngày việc khổ việc nặng chúng ta làm. Dư bội cái kia nha đầu phiến tử ăn dùng xuyên đều là tiểu thư, nhà ta nữ nhi chính là cỏ giác không thành. Hiện giờ nói tốt, ngày hôm nay làm như vậy tuyệt tình, ngày nào đó ngài nhưng đừng lại muốn chúng ta này muốn chúng ta kia, chúng ta nhưng cái gì đều không có. Dư lão tam ôm đầu ở một bên, hắn không nghĩ phân ra, chính là cũng không nghĩ nhìn nhi nữ chịu khổ. Lại nói tiếp hắn cùng, Trương thì đều là có khả năng người, sinh nhi nữ cũng đều có nhất nghệ tinh, nhưng là hắn trong tay một xu đều không có, này ở xa Hà Thôn cũng là tuyệt vô cận hữu. Lúc này phân ra là đại sự. Bởi vì chỉ cần chỉ đem tam phòng một nhà phân ra đi, dư lão thái lại nói cái gì đều không cho. Nơi đó chính nhưng thật ra khó được nói một câu công chính lời nói, đều là con của người, cần gì phải nặng bên này nhẹ bên kia, người liền một mẫu điền đều chẳng phân biệt. Dư lão đầu cùng dư lão thái đối cái. Này phản loạn tam phòng rất là không quen nhìn, dư lão thái ý chí kiên định, ta cũng không cần bọn họ dưỡng lão, ta tự nhiên cũng chẳng phân biệt bọn họ đồ vật. Điền thì ở nhà ôm bụng cười, lại cùng dư lão ngủ nói, làm bội nhi đi tam phòng trụ, ta xem tam phòng kia giường ngủ ấm áp. Dư lão ngủ cũng lắc đầu, ta nói tam ca tam tẩu chính là ngốc, người nói phụng nhi muốn tiền đồ còn tới này vừa ra. Điền thì cũng ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Ở nông thôn mùa đông thực lạnh, ngay cả Trương thì cũng không nghĩ tới phân gia phân nhanh như vậy. Tự nhận người hiền lành dư lão tam không cấm cùng Trương thị xảo lên. Dư Tùng tắc giữ chặt dư lão tam, cha, ngươi không biết nãy muốn bán điền. Hơn nữa lại cùng tứ thúc nơi đó thảo bạc, nhưng tứ thúc trong nhà là tứ thẩm đương ra, hơn nữa tứ thúc gia biển, dư lão tam là một cái rất sợ thay đổi người, bất luận cái gì thay đổi đều chịu không nổi. Nếu chỉ có Trương thì tại bên người dư lão tam không nghĩ thay đổi, nhưng là có Dư Tùng, Dư Dung ở, đặc biệt là Dư Tùng, căn bản liền tưởng thoát ly trong nhà. Dư lão thái ôm ấp dư bội. Tiểu Lý thì từ bên ngoài cầm đậu phộng tiến vào lột, kia miệng cũng là một khắc không ngừng, nãy, tam thẩm các nàng nói là, ra nửa lượng bạc đem Lâm Tú Tài ra bên cạnh thổ phòng mua. Tam thúc cùng Dư Tùng ở bận việc tu nóc nhà. Ta liền nói lão tam hai vợ chồng tàn tư, dư lão thái nói thầm. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, lão tam hai vợ chồng nếu là thật sự có tiền, cũng không thể chỉ mua. Thổ phòng, lại còn có rách tung tóe thổ phòng. Nhưng Trương thì nhìn chúng cái này địa phương cũng là có duyên cớ, không sai, 6-7 lượng bạc liền có thể ở nông thôn làm thực tốt nhà ngói, chính là một phân ra liền lấy nhiều như vậy tiền ra tới không khỏi, cũng làm nhân ra cảm thấy chính mình hai vợ chồng ẩn a ý. Thổ trong phòng mặc đồ vật còn tính đầy đủ hết, hơn nữa nơi này đã từng tiễn đi trong thôn một đôi lão phu thê, nửa lượng bạc đảo cũng có lời, rốt cuộc còn có vườn rau cùng đất nền. Nhà bán phòng người đã ở chấn trên. Trương thị thực thuận lợi liền bắt được đất nền nhà. Mặc kệ nói như thế nào, dư lão tam một nhà cũng coi như là dàn xếp xuống dưới. Cái này 5 người một nhà liền nghĩ như thế nào kiếm tiền, Dư Dung đề nghị nói, ta nghe nói chúng ta lần trấn thảo bộ trấn lại muốn lớn hơn rất nhiều, không bằng ta đi mua một đài dệt vải cơ, ăn Tết còn có thể bán điểm bú. Nương tay nghề lại hảo, mỗi lần họp trợ làm điểm bánh bao sủi cảo bán tóm lại cũng lạch thuốc, cha mấy ngày. Này không bằng đem trong nhà chỉnh lý một chút, cùng nương làm điểm mì sợi gì đó bán. Ta nghĩ ca ca nếu không trước khai cái cửa hàng nhỏ. Khai cửa hàng, Dư Tùng kinh ngạc. Trương Thị vừa nghe cũng thấy hứng thú, chuyên làm nghề mộc sống vẫn là cái gì? Dư Dung kiến nghị, không bằng ở chúng ta thảo bộ khai một nhà tiệm tạp hóa, ta có thể chuyên môn dệt vải sống làm vài thứ bán, đến nỗi nguồn cung cấp nói, ca ca có thể đi Hồi Dương huyện nhập hàng, ngày thường kiếm tiền dùng để mua cây cối. Thuận tiện làm chút ngăn tủ gì đó bán, ca ca thấy thế nào? Dư Tùng đã sớm nghe nóng lòng muốn thử, ta cảm thấy có thể, chỉ là ta không lớn nhận được tự, này còn muốn phiền toái tiểu thụ. Tam huynh muội hòa thuận vui vẻ làm Trương Thị thoạt nhìn rất là vui mừng. Dư lão tam nói thầm, đến kiếm tiền mua điền. Trương Thị nói, tự nhiên cũng là muốn, nhưng hiện tại chúng ta mới vừa phân ra, nơi nào tới tiền? Dư lão tam thở dài một hơi. Cha, ngài đừng luôn thở ngắn than dài. Ngài ngẫm lại. Tiểu thụ phi năm liền có thể đi học, nữ nhi cũng có thể kiếm tiền, này ngài còn không cao hứng. Dư Dung cười nói, ít nhất về sau kiếm tiền đều là chính mình. Tuy rằng biết mùi mùi trong tay có tiền, nhưng Dư Tùng không chịu ngồi yên, hắn cầm thùng gỗ liền đi trong sông tìm cá. Cũng bởi vì lạnh, không ai nguyện ý chịu cái này hàn khí, Dư Tùng đi thời điểm cơ bản không có gì người, hắn thực mau liền vớt mấy cái cá trở về. Tam thúc, tứ thúc bọn họ đã trở lại, nại để cho ta thỉnh kêu các ngươi. Trở về, Dư Quyên chạy tới nói. Lúc đó Dư Dung đang ở cùng Trương Thị vừa lúc đem cá mang sang tới, Dư lão tam cùng Dư Tùng ở gõ gõ đánh đánh, Dư thụ thì tại trong nhà quét giác. Dư Dung còn xào một cái trứng gà, so với ở Dư ra lão phòng bên kia sinh hoạt muốn hảo quá nhiều. Dư Quyên tiến vào nhìn đến các nàng ăn cơm, không tự giác nuốt một chút nước miếng. Trương Thị thấy được không lên tiếng, lúc này mới cùng Dư lão tam nói, người đi về trước nhìn xem. Dư lão tam cùng Dư Quyên cùng đi lão phòng. Dư thụ bởi vì vẫn luôn ở nhà sinh hoạt, đối trong nhà này đó thân thích tộc nhân, nhưng thật ra sơ Dư Dung muốn quen thuộc rất nhiều. Dư Dung hỏi hắn, năm rồi ngươi gặp qua tứ thúc sao? Dư thụ lắc đầu, hắn nghe trứng gà hương liền muốn ăn. Dư Dung gõ gõ đầu của hắn, mau đi thịnh cơm lại đây. Ca, người xem này nhà ở còn phải có người chủ mới có nhân khí. Dư Dung cảm thán nói, các nặng nắp nhà dùng chính là cỏ tranh phô, kỳ thật cũng không ấm áp, nhưng người một nhà ở bên nhau tâm, cũng là lửa nóng. Trương Thị đi nhà khác mua trứng giống trở về chính mình phu hóa, Dư Thụ liền ở bên cạnh cùng Trương Thị cùng nhau làm việc. Dư Dung thấy Dư Tùng thực mau liền đem dách nát tổ chén gì đó đều đinh hảo, Dư Dung cũng đi theo Trương Thị bên người học tập như thế nào ấp trứng. Nhanh như vậy liền thu thập hảo. Tú tài phu nhân vừa vào cửa, liền hai bên trái phải nhìn một chút. Trước kia này phòng đều là sụp, nóc nhà cũng là lọt gió, rêu xanh khắp nơi, cỏ dại mọc thành cụm vừa thấy. Chính là một loại đồi bại cảm giác. Nhưng hiện tại vừa vào cửa, cỏ dại đều bị làm cỏ, rêu xanh cũng một lần nữa đảo qua, sạch sẽ. Trương Thị cười nói, tú tài nương tử tới, chúng ta đã nhiều ngày còn không có vội xong rồi, tiếp hàng xóm tới ăn cơm. Này vội xong cũng không biết là gì thời điểm, nhưng đều biết này chỉ là người nhà quê khách khí lời nói, cũng không đại biểu thật sự sẽ thỉnh người ăn cơm. Hơn nữa Trương Thị nghe xong nữ nhi Dư Dung nói sau, tức khắc cảm thấy rộng mở. Thông suốt, các nàng trong tay tiền nhiều nhất mua hai mẫu dụng tốt, kia còn không bằng đi trước kiếm tiền vị thượng. Hiện tại đúng là tồn tiền thời điểm, sao có thể tùy tiện thỉnh người ăn cơm. Tú tài nương tự ăn mặc vải nhung xiêm y. Tuy rằng thực cũ nhưng là thoạt nhìn thực chỉnh tề, nghe nói trước kia Lâm Tú Tài trung Tú Tài thời điểm, Tú Tài nương tử cũng là bệ nghệ mọi người. Sau lại, bởi vì Lâm Tú Tài quê hồi xa Hà thôn xóm hộ, nhật tử khổ sở rất nhiều, chính là Tú Tài nương tử búi vẫn luôn là thẳng tắp, trên quần áo tuy rằng có mụn vá cũng là không chút cẩu thả, nhìn ra được tới là cái thực kiêu ngạo người. Ta là tới xuyến La Cà, các ngươi nơi này dọn dẹp nhưng thật ra hảo. Tú tài nương tử tiến vào liền nhìn đến Dư Tùng, đem một ít muốn tu bổ đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt, không khỏi thầm nghĩ, chỉ có một thân cậy mạnh. Trương Thị tắc cười, mau đừng nói như vậy, người mau tới ngồi, Dung Dung đi si trà. Dư Dung cầm điểm tử đường mạch nha phóng trong chén, vọt nước ấm lại. Mang sang đi cấp tú tài nương tử. Tú tài nương tử âm thầm quan sát Dư Dung, trong lòng nhưng thật ra gật đầu, nghèo điểm không quan hệ, xem ra tới đảo không phải bình thường thôn cô. Như vậy tưởng tượng đâu? Ở thái độ thượng lại thân thiện vài phần, còn chủ động đưa ra, chúng ta qua Nguyên Tiêu liền phải đi học, đến lúc đó chúng ta ngồi xe bò đi, các ngươi muốn đưa tiểu thủ đi học đường nói, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Này như thế nào là hảo? Đa tạ ngài. Trương thì tuy rằng tính khôn, khéo, nhưng thân là nông phụ thiên nhiên liền đối sư trưởng tương đối tôn kính, dư thụ ngày sau lại là muốn đi theo Lâm Tú Tài đọc sách, Trương thì chỉ cho là Tú Tài nương tử làm người nhiệt tình. Tú Tài nương tử lúc này mới vừa lòng rời đi. Dư lão tam mãi cho đến buổi tối mới trở về, buổi tối trong nội hầm lạng lạng cải trắng thêm giữa trưa không ăn xong cá, người một nhà chính ăn thỏa mãn. Trương thì thấy dư lão tam trở về, vội vàng đi cầm chén, còn không có ăn cơm đi. Ta liền biết bọn họ không lưu ngươi ăn. Dư lão tam lạnh lùng môi liền phát thanh, lúc này đông lạnh run run dậy dậy, dư dung tắc nói, ngài như thế nào lúc này mới trở về. Trương thì cầm chén lấy lại đây thịnh cải trắng canh cá, lại lộng cơm, này đó mễ vẫn là Trương thì đi mượn. Nhưng rốt cuộc toàn ra người đều có thể ăn cơm no, này cũng không tồi. Dư lão tam nhìn thấy cơm liền hướng trong miệng bái, một bên mơ hồ không rõ nói, lão tứ đổ đại móc. Vốn dĩ ra biển một chuyến chuẩn bị kiếm tiền về nhà, nhưng kia, thuyền phiên, lão tứ cùng tứ đệ muội hai người đem ra sẵn đều đặt ở chỗ đó, cái này hảo, toàn ném đá trên sông, còn muốn bồi tiền, này không, trong nhà tiền bồi quan không nói, liền tòa nhà cùng mà đều bồi, lúc này mới về nhà tới, ra tới, người lão nương nói như thế nào? Trương thị nhân không tin dư lão thái sẽ như vậy hảo, dư lão tam người này có một chút chính là tàn không được lời nói, toàn bộ toàn nói. Tứ đệ đem trên người đại tử nhi đều móc ra tới cấp đậu xanh. Nương nói giúp các. Nàng đáp cái lều tranh, muốn bọn họ đem tiền cấp ngũ đệ. Tứ đệ mùi không vui, đều ở đằng kia xảo, phả thiện cũng có mấy lượng đinh. Trương thì tin tưởng Vương thị lần này trở về cũng tất nhiên là cùng đường, nhưng lại không thể lộ tai. Nhưng đối dư lão thái cách làm cũng thật sự là thất vọng buồn lòng. Ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, năm đó nhà các ngươi có thể làm cái kia căn phòng lớn. Cũng là vì tứ thúc đi Vương gia làm tới cửa con dễ. Cầm nhân ra như vậy nhiều tiền, hiện. Tại nhân ra bất quá chính là trở về ở vài ngày trốn một trốn, người nương đều không đồng ý. Những việc này chúng ta cũng đừng động, lão tứ kia cũng là đầy miệng vi ngựa người. Vẫn là ngẫm lại quá mấy ngày họp trợ sự tình đi. Những người không tìm người khác không đại biểu người khác sẽ không tìm người. Tỷ như vị kia mới vừa về nhà tứ thúc. Hắn lớn lên nhìn ra chúng, ít nhất xa xa Hà thôn nhân sinh đều phải hảo, cũng rất có thể nói, liền không giống ngũ thúc như vậy vừa ra khỏi miệng khiến cho người chán ghét. Tam ca, các ngươi bên cạnh chỗ ngồi có người hoa sao? Dư lão tam liền nói, là chúng ta mua tới. Trương thị thông minh một ít, lập tức nói xen vào, tứ thúc ra hại tử bao lớn rồi. Hảo chút năm không gặp. Dư lão tứ ho nhẹ một tiếng, ta hai cái khuê nữ, một cái 13, một cái 10 tuổi. Đây là nhà người cái kia đại. Hắn chỉ vào Dư Tùng nói. Dư Tùng kêu một tiếng tứ thúc. Nhưng Dư lão tứ sẽ không dễ dàng như vậy bị tách ra đề tài. Ta nghĩ chúng ta huynh đệ ở một chỗ. Chủ như thế nào? Ta liền ở các ngươi bên cạnh đáp cái cỏ tranh phòng. Chờ huynh đệ tránh tiền liền trả lại ngươi. Dư lão tam nơi nào có thể làm chủ? Trương thị khẳng định không đồng ý, cũng không phải chúng ta không cho ngươi trụ. Ngươi xem nhà ta hai cái nhi tử. Chúng ta Tùng Nhi cũng tới rồi tuổi, chúng ta này thổ phòng cũng không phải có thể ở lại người, chúng ta sang năm đi ra ngoài thủ công kiếm tiền muốn làm phòng ở. Dư gia tam phòng cũng không phải là mềm, dư lão tứ không chiếm, được hảo liền đi rồi. Bởi vì dư lão tứ cũng không phải trong thôn người, cho nên mua đất nền nhà là thật quý, hơn nữa trong thôn không nhất định sẽ hòa mà cho người. Tựa như Lâm Tú Tài có thể ngủ lại ở xa Hà thôn, đều là mua đất nền nhà, cộng thêm hắn Tú Tài thân phận. Người khác đầu điền đến hắn danh nghĩa có thể miễn địa tô. Dư Dung cười lạnh, chúng ta liền quá như vậy, tứ thúc còn có thể tìm tới. Không phải cha ngươi cùng tứ thúc nói gì đó đi. Dư Dung nhất không thích chính là Dư lão tam. Miệng giọng, phàm là có chuyện gì hắn đều tạng không được lời nói. Dư lão tam xem mọi người đều xem hắn, vội vàng làm sáng tỏ chính mình, sao có thể là ta nói, ta chính là đi ngồi xuống. Vậy khẳng định là lão phòng bên kia người ra chủ ý. Chỉ là không biết là ai. Trương thị nghĩ đơn giản lại vứt đến một bên, rốt cuộc làm chính sự quan trọng. Ta nơi này có 200 cái đại tử nhi, Tùng Nhi ngươi cùng cha ngươi đồng loạt đi thảo bổn mua điểm bạch diện trở về đi, thuận tiện lộng gọi món. Ăn hạt du trở về, còn có tiểu bếp lò. ta cùng cha ngươi quá mấy ngày họp trợ đi bán sủi cảo chiên. Trương thị hiện tại một lòng một dạ nghĩ kiếm tiền. Hiện tại mau ăn Tết, quanh năm suốt tháng, trên tay có điểm tiền nhàn rỗi người cũng nhiều lên, Trương thị cũng tưởng thử thời vận. Nhớ tới tương lai sinh hoạt, Dư Tùng đã sớm nóng lòng muốn thử, hắn đem tiền cầm ở trong tay cùng Dư Lão Tam cùng nhau ra cửa. Dư Thụ cái này tiểu thần báo bên tai từ bên ngoài chạy về tới, hắn khí đá thở phì phò. Tiến vào, nương, không hảo, ngủ thúc hắn cùng đại ca đánh nhau, nói nại bất công, bán 10 mẫu điền đâu. 10 mẫu điền cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Trương thị nói thầm, ta nói ngươi ngủ thúc cái kia tôm chân mềm dám cùng đại phòng người cãi nhau. Ngũ thúc là tiểu nhi tử, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Dư Bội một cái nữ nhi, lại cứ bởi vì Dư Bội quan hệ ngũ phòng không thiếu đi theo thơm lây, ngũ phòng kỳ thật cũng là quá rất dễ chịu. Hơn nữa ngũ phòng là nhất tưởng dựa vào đại phòng. Gà chó lên trời, ngày thường liền đối đại phòng thập phần nịnh bợ, chính là điền thì cũng chỉ dám ở Dư Lão Thái trước mặt nói chịu thì cùng Trương thị, lại không dám nói đại phòng tùy ý một người. Này sẽ không cũng là vì tam ca đọc sách đi. Dư Dung ở cái này địa phương sinh hoạt hồi lâu, hiểu lắm các nàng như vậy nông hộ nhân ra căn bản là, không cần tưởng thi khoa cử sự tình, mặc dù là Lâm Tú Tài ra, nhưng ra trong nhà thời trẻ sản nghiệp pha phong, khảo một hồi Tú Tài xuống dưới cũng mượn. Không ít tiền, huống chi là Dư gia nhân ra như vậy. Giống Dư Phụng loại này dựa vào điểm nhi thiên phú có thể thi đậu đồng sinh, nhưng quá 3 năm kết cục, kia còn phải đi hồi Dương huyện. Mà ở này 3 năm, Dư Phụng còn phải muốn đi thư viện đọc sách, lúc này đọc sách, tỷ như hảo một chút thư viện phải 1 năm 20 lượng bạc không nói, ngày thường giấy và bút mực còn phải 1 tuyệt bút tiền. Ngày thường xã giao giao tế, khi tiền dùng càng là nhiều đếm không xuể, cho nên Trương thị cũng tùy. Rằng cũng đau nhi tử, nhưng là cũng không có loại này hy vọng xa vời. Nhưng Dư Lão Thái cùng Dư gia đại phòng cũng là không cam lòng đi, Dư Dung cũng lý giải, nhưng lý giải cũng không đại biểu duy trì. Quản bọn họ thế nào? Hiện giờ chúng ta phải làm vẫn là chính mình sự. Dư ra lão phòng hiện tại một đoàn loạn, Vương thị nguyên bản là cái sống trong nhung lụa phụ nhân, nhưng bởi vì đòi nợ, trên người xuyên mỏng áo bông đã thắng không nổi rét lạnh. Vương Lâm là trưởng nữ, nàng vóc dáng so muội. Muội Vương Tuyết càng cao một chút, lại không Vương Tuyết hiểu chuyện, nàng liên tiếp la hét muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nương, ngươi làm ta đi ra ngoài nhìn xem sao? Bọn họ đánh lên tới mới hảo chơi. Vương Lâm trước kia cũng là cái tiểu thư, bên người còn có cái nha đầu hầu hạ, đặc biệt là Vương thì coi trọng trưởng nữ, còn đưa nàng đi nữ học đọc 2 năm. Nhưng ra cảnh đột biến, Vương Lâm cảm thấy chính mình là lạc ma phượng hoàng, về quê còn bị bà con nghèo ghét bỏ, tự nhiên là ước. Vì người khác quá càng không hảo nàng trong lòng mới có thể thỏa mãn. Vương thì đem nàng kéo lấy, ngươi tưởng chúng ta bị đuổi ra đi à? Vương Tuyết cũng ở một bên khuyên nhủ, đại tỷ, đừng đi ra ngoài, dù sao các nàng nháo động tỉnh đại, chúng ta cũng nghe được đến. Vương Lâm lúc này mới bám lấy cửa sổ ra bên ngoài thoạt nhìn, thấy nàng không hề nháo đi ra ngoài, Vương Tuyết mới nhẹ nhàng một ít. Có như vậy cái tỷ tỷ thật đúng là nháo tâm, bất quá, Vương Tuyết cũng vẫn là một cái tiểu nữ. Hai, xem bên ngoài có cái nữ nhân trên mặt đất lăn, không cấm che miệng lại, nương, cái kia tẩu tẩu trên mặt đất lăn, cũng không sợ rơ. Vương thị nhất ghét bỏ người khác thôn khí, kỳ thật nàng nhà mình cũng là từ trong thôn đi ra ngoài, chỉ là nhiều năm ở trong thành sinh hoạt, cho nên thực không quen nhìn loại này phụ nhân la lối khóc lóc cảnh tượng. Tiểu Lý thì trên mặt đất lăn một vòng, sau đó đối với Điền thị cùng Dư Lão ngổ mắng, ngày thường nhà người bội bội mỗi ngày ăn thừa để lại cho. Chúng ta đậu xanh ăn, chúng ta sao chưa nói cái gì? Hiện tại nhà này vẫn là gia cùng nại ở đương. Ngũ thúc tưởng cùng tam thúc bọn họ giống nhau tưởng dọn ra đi không thành. Dư Đại Lang cũng cùng the tử nói, chính là, ngũ thẩm mỗi năm cấp điền ra nhiều ít lương thực, chúng ta ai lại nói cái gì? Này một chút lập tức muốn hảo, ngài nhị vị lại tới này vừa ra. Không thể không nói Tiểu Lý thì cùng Dư Đại Lang, phu thê thật đúng là chính là hai vợ chồng, Dư Đại Lang cũng thực am hiểu càng quấy. Dư, lão thái phun điền thì một ngụm, nếu không phải xem nàng mang thai phần thượng. Khả năng còn muốn đi lên đá 2 chân, nàng cắm eo chỉ vào Điền thị, tiểu tiện nhân, phải đi, thảo à, chạy nhanh cùng ta lăn. Xem người kia hùng rạng, người dám cái gì đều không cần liền đi ra ngoài sao. Không thể không nói Dư Lão Thái người này cũng có chút bội phục Dư Lão ta một nhà, ít nhất nhân ra kiên cường, nhân ra cái gì cũng chưa muốn liền phân ra đi ra ngoài. Nàng cũng liêu chuẩn Điền thì không dám đi. Điền ra nghèo thành cái dạng gì, ai không biết. Trận này giá thực mau liền bình ổn. Tới rồi đã khuya, Dư Dung ra còn sáng lên đèn rầu, Dư Dung đánh mấy cái ngáp, Trương thị thúc giục nàng đi ngủ, người còn nít con nôi, ngao không được, mau đi ngủ đi. Dư Dung lắc đầu, này lại có cái gì, cha bọn họ nói không chừng liền mau trở lại. Các nàng hai mẹ con ở bên nhau thật sự có nói không xong nói, hơn nữa Dư Dung kiến nghị, Trương thị đều thật nghe đi vào. Nương, ta nghĩ thế nhân đều nói môn, đăng hộ đối, chúng ta hiện giờ đúng là nghèo. Không bằng hảo hảo làm mấy năm, ta cũng cùng chính mình tồn điểm của hồi môn, ngày sau của hồi môn phong phú, nhà mẹ đẻ lại có dựa vào, muốn cưới ta người tự nhiên cũng không kém. Đây cũng là Dư Dung ý tưởng, Dư Dung là không như thế nào đã làm việc nhà nông, nếu thật sự gả cái anh nông dân, chữ to không biết hai cái, nói chuyện đều nói không thuận. Nhưng là phải gả đến trong thành, cần thiết chính mình có tư bản mới được. Trương thị vừa nghe rất là tán đồng, ta cũng cảm thấy là... Người xem Đào Nhi gả Đường An, đoàn người đều nói nàng gả hảo. Nhưng liền môn đều không trở về, người nãy các nàng lại nhất coi trọng tiền, có tiền, nơi nào còn quản Đào Nhi. Nàng của hồi môn lại mỏng, nhà mẹ đẻ người chính là muốn chống lưng, nhưng bắt người đánh trả đoạn đâu. Này hiện giờ liền xem Đào Nhi có thể hay không sinh đứa con trai. Những người nếu là xuất giá, nương cần phải làm người vẻ vang gả đi ra ngoài. Nương, xem người nói, Dư Dung thẹn, thùng cúi đầu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến Dư lão tam thanh âm, Tùng Nhi hắn nương, mau mở cửa. Nghe thanh âm này nhưng thật ra cao hứng bộ dáng, Trương thì cùng Dư Dung vội vàng đi mở cửa. Dư lão tam cùng Dư Tùng hai người dẫn theo chàng đầy đồ vật đã trở lại, Dư Tùng tâm tình không tồi, hắn trước kia đều chỉ cùng hắn sư phó cùng nhau ra cửa, kỳ thật vẫn là thực bế tắc, Dư lão tam cũng là cái người thành thật. May mắn Dư Tùng linh hoạt một ít, hai người tìm được. Thị trường đồ cũ, trước mua mấy chân bàn nhỏ cùng ghế nhỏ, bất quá mấy 60 cái đồng tiền lớn liền lấy lòng. Dư cùng Bạch Diện nhưng thật ra quý, Dư lão tam nhân thật ra có kinh nghiệm người, lại mua gạo cũ. Khát thao bộ chén cũng tiện nghi, hai cha con sờ soạn lộ trở về. Nhưng mặc dù là sờ soạn lộ cũng cao hứng rất nhiều. Tùng Nhi hắn nương, người xem nãy cái bàn như thế nào? Đều là hạo đầu gỗ làm, chính là thiếu một chút, chờ Tùng Nhi sửa lại chúng ta liền có thể dùng. Dư lão tam đầy mặt, cao hứng. Trương thị lôi kéo Dư Dung nói, người nói ta cùng cha ngươi hai người chính mình khai cửa hàng biết không? Cũng không phải khai cửa hàng, chính là đùa nghịch cái tiểu sạp. Người đại cửu bọn họ chính là đi hứa xương bán hoành thánh. Mấy năm trước nghe ta nhà mẹ đã trong thôn người ta nói chính là, bãi mấy chân cái bàn ở bên ngoài. Dư Dung vừa nghe cảm thấy cũng không tồi, như thế hảo, chỉ là giải nắng dầm mưa nhưng thật ra vất vả. Dư lão tam vội vàng nói, này tính cái gì vất vả, so với ta cùng người khác làm sống chính là khá hơn nhiều. Dư lão tam nói xong còn sợ Trương thị không đồng ý, lôi kéo Trương thị liền gật đầu, kia liền hảo, chỉ là mỗi ngày như vậy chạy nhưng thật ra vất vả, không bằng đi thảo bộ thuê phòng ở, chúng ta tránh tiền cũng cấp Dung Dung mua cái dệt vải cơ. Trương thị vốn chính là cái có giả tâm phụ nhân, làm người cũng không cổ hủ, nhớ tới kiếm tiền sự tình. Người một nhà hưng phấn không được, ngay cả ngày thường không lớn ái cười Dư Tùng đều cười ha hả, Dư Tùng còn cùng Dư Dung nói, muội muội, thảo bộ chỗ đó người đến người đi cũng náo nhiệt, chỉ đại bộ phận đều là đi Hồ Dương huyện, ta nhìn cái gì thời điểm chúng ta đều đi Hồ Dương huyện thì tốt rồi. Ca ca, vẫn là từng bước một đến đây đi. Dư Tùng gãi gãi đầu, cũng cảm thấy chính mình nói mạnh miệng, trong đêm đang dư thụ nói hai câu nói mớ, Trương thị liền tiếp đón đại gia đi ngủ. Dư Dung tự về nhà, lên đều đã khuya, chờ nàng rời giường sau, mới phát hiện người trong nhà đều đi lên. Trương thị cuối cùng xác định phải làm bánh trẹo áp chảo, Dư Dung cười nói, nương, người như thế nào sẽ làm? Còn khá tốt ăn. Đó là, người bà ngoại trước kia còn trên đời thời điểm liền, ở bến đỏ bên kia bán bánh trẹo áp chảo, ta khi còn nhỏ không thiếu đi theo hỗ trợ. Trương thị trong nhà đều là ở làm tiểu sinh ý, chỉ là cách quá xa. Trương thị huynh trưởng lại đi hứa xưởng, cho nên Trương thị không lớn lưu luyến gia đình. Có thể trước Trương thị trong tay nào có tiện, trưởng, thì cũng không nghĩ mệt chết mệt sống kiếm tiền cấp cháu trai dùng, nàng còn không có như vậy vĩ đại. Dư Dung liền nói, ngài nếu bán bánh trèo áp chảo, cũng muốn lộng điểm cháo hoặc là canh ở đằng kia bán mới thành. Trương thị liền nói, cha người sẽ ma sữa đậu nành, làm hắn lộng liền thành. Đến lúc đó chờ chúng ta đi thảo bộ thuê nhà ở, liền cùng người mua cái dệt vải cơ, người xe bố liền thành. Trương thị ở nhà làm bánh trẹo áp chảo, liền tống cổ Dư Dung cấp các bách tú tài nương tử ra. Đưa qua đi, chỉ Dư Dung đưa quá khứ thời điểm, Trước tiên ở cửa hô một tiếng, tú tài nương tử, Dư Dung bất luận thân hình như thế nào, nhưng là thanh âm vẫn là thực ngọt nị. Chỉ thấy bên trong ra tới một thiếu niên, hắn thanh âm hơi khàn khàn, ta nương đi ra ngoài. Dư Dung đoán được hẳn là tú tài công nhi tử, nam nữ đại phòng vẫn là đến chú ý, nàng đem trong tay mâm bôn, ta nương vừa lúc làm chút bánh trẹo áp chảo, cho các người nếm thử, ta liền phóng nơi này. Nếu là tú tài nương tử đã trở lại, ngươi cùng nàng nói một tiếng thôi. Dư Dung nói xong liền đi rồi. Chờ nàng đi rồi, Dư Quyên mới từ phía sau cửa ra tới, nàng thầm nghĩ, nguyên lai tứ tỷ thích cái này tú tài nhi tử, kia thật đúng là không e lệ. Nàng chính là biết ở bổn thôn, mơ ước lầm tú tài ra nhi tử người vẫn là rất nhiều. Nhưng nàng trên mặt không mang theo một chút cảm xúc, vẫn làm tiểu nhi trạng, tử du ca ca, nha, trên bàn là cái gì ăn ngon? Lâm Tử Du sủng nịch cười, Quyên nhi, mau tới ăn, vẫn là nhiệt. Chứ, Quyên vội vàng chối từ, mau đừng như vậy, ta là tới tìm ngươi biết chữ, sao có thể còn muốn ngươi đồ vật. Dư Quyên vì sợ người khác biết nàng biết chữ, liền muốn tìm cái lý do, vừa lúc nàng ngẫu nhiên cùng Lâm Tử Du quan hệ không tồi, cho nên liền tới nơi này, vì về sau nhận tự nói cái tuyệt hảo lý do. Lâm Tử Du cũng không biết vì cái gì, hắn mỗi lần nhìn đến Dư Quyên đều có một loại mới lạ. Loại này mới lạ là hắn trước kia sở chưa từng có. Như Quyên một cái tiểu nữ hài lại hiểu biết nhiều như vậy, trong đầu có như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái điểm tử, hắn cùng Như Quyên ở bên nhau phi thường nhẹ nhàng vui sướng. Vừa nghe đến Như Quyên nói như vậy xa lạ nói, hắn trong lòng hơi bực, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì, nhanh ăn đi, ăn chúng ta bắt đầu nhận tự. Như Quyên cười tủm tỉm cầm một cái phóng trong miệng, cắn đi xuống, tùng rộng mềm mại lại thêm một chút thịt vị, ăn rất ngon. Xem ra tam phòng cứ như vậy ra cửa, kia cũng là có duyên cớ, nếu lại nhà mình cũng phân ra đi thì tốt rồi. Nàng đi bán đồ ăn phương thuốc gì đó, nói không chừng sẽ tránh càng nhiều tiền. Chỉ là hiện giờ nàng liền thảo bộ cũng chưa đi qua đâu. Dư Dung ở nhà học nấu cơm, Trương thì cảm thấy nữ nhi còn tính dụng tâm, nhưng cùng chính mình làm vẫn là có nhất định trinh lệch. Trương thì an ủi, quen tay hay việc, nếu là ngươi nhiều làm liền biết. Trương thì chuẩn bị đuổi ngựa kiều chấn tập, tưởng trước thử xem thủy, Dư lão tam cũng là đầy ngập nhiệt tình. Chờ đến ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trương thì phu thê hai người đã rời giường bắt đầu ma sữa đậu nành, Dư Dung bắt đầu thiết hành, Dư Tùng thì tại một bên chặt thịt nhân, Dư Thụ lại qua đi cùng Dư lão tam cùng nhau ma sữa đậu nành. Trương thì tới điều hãm nhi, nàng đem gia định cũng không cao, một văn tiền ba cái, nhịn nhiều, kỳ thật thực có lời. Người một nhà thực mau liền đem đồ vật lộng tới xe đẩy tay thượng, Dư lão tam cùng Dư Tùng ở phía trước kéo xe. Trương thì cùng Dư Dung còn có thờ thụ ở phía sau đi, Dư Dung đột nhiên nhớ tới không mang thua mất lê, hỏng rồi, chưa nói làm tiểu thụ uống trước thua mất lê. Không có gì đáng ngại, buổi tối trở về uống đi. Trương thì sờ sờ Dư Thụ đầu, ta nhưng theo như ngươi nói, ngươi ở sạc thượng hỗ trợ cũng là tồn ngươi học phí. Ngươi xem ca ca ngươi các tỷ tỷ đều là như thế này vất vả. Duy độc ngươi có như vậy cơ hội, phúc khí của ngươi lại là lớn nhất. Ở nông thôn nhân ra xem ra, có thể biết chữ chính là thật khó lường sự tình, nếu không phải nữ nhi lấy tiền trợ. Về, các nàng nơi nào có cái kia can đảm dám phân ra, còn không phải suốt ngày chịu đại phòng quản thúc. Các nàng vào thành sau, bởi vì chưa bao giờ bãi quá quan, mới vừa tìm hảo một chỗ địa phương, chuẩn bị dỡ hàng. Liền nhìn đến lập tức chạy tới một cái tạp bánh quẩy một đôi lão phu thê, lão nhân kia chiều Dư Dung các nàng xua tay, đây là nhà ta địa bàn, các ngươi đừng chiếm. Dư Dung các nàng lần đầu làm buôn bán, cũng không hiểu này đó, thật đúng là cho rằng chiếm người khác địa phương. Dư lão tam vội vàng xin lỗi, lão nhân ra, chúng ta không biết. Liên tục đi vài lần, bi quan Dư lão tam liền bắt đầu oán giận, ra như vậy nhiều tiền, liền phải trở về không thành. Khó trách người khác đều không làm buôn bán, này làm buôn bán nhật tử thật đúng là không hảo quá. Cha, đừng nói ủ rũ lời nói. Chúng ta đi cửa thành nơi đó đi thôi. Ta còn không có nghe nói qua, này mà toàn bộ đều là có người. Quả nhiên chờ Dư Dung các nàng đi, nơi đó không có gì người, chờ Dư lão tam cùng Dư Tùng đem đồ vật dỡ xuống tới, liền có công sai lại đây. Bên cạnh người bán rong đều là bỏ tiền, chỉ tới Dư Dung các nàng này một nhà. Trương thị liền hỏi nói, vài vị sai ra, chúng ta mới tới nơi này, không biết muốn giao nhiều ít mới hảo. Trong đó một người nói, tam văn tiền có thể, nơi này tùy ý bãi đều có thể, chỉ là không cần bãi trên con đường lớn liền có thể. Trương thị lại lắm miệng hỏi một câu, này chúng ta hôm nay ở chỗ này bày quán. Ngày mai có thể đặt tới bên kia sao? Trưởng thì chỉ chính là cái kia bán bánh quẩy lão nhân chiếm địa phương. Công sai giác nói, tự nhiên có thể. Công sai còn phụ họa, đây đều là thứ từ đến trước và sau, đoạn không có thuộc về ai đạo lý. Dư Dung ngay cả vội múc mấy chén tàu phơ, trải lên tinh tế đường cát, vài vị sai ra, chúng ta mới tới còn không có khai trương, ngài vài vị giúp chúng ta nếm thử xem này làm như thế nào. Trương Thị vừa nghe nữ nhi nói như vậy, cũng minh bạch bọn rắn độc tác dụng, Dư Tùng cũng vội vàng nói. Chúng ta đầu thứ bày quán, còn thỉnh phiền vài vị giúp chúng ta nếm thử hương vị. Vài vị kém ra ngày thường tới lấy tiền, bên này người làm ăn đều keo kiệt, đừng nói cấp ăn cấp uống, chính là phó điểm quay hàng phí đều dường như cho bao lớn chỗ tốt dường như, không nghĩ tới này vài vị nhân thật ra hào phóng. Tuy rằng luống cuống tay chân, vài vị kém ra cũng ngồi xuống uống trước tàu phớ, Trương thì vội vàng khởi nồi bắt đầu làm bánh trẹo áp chảo. Chờ kia vài vị tàu phớ mau ăn xong rồi. Trương Thị lại dùng xiên tre ăn mặc bánh trẹo áp chảo đưa cho bọn họ, trong đó một vị một chút ăn hai xuyến, Trương Thị làm người xem như rất hào phóng, còn chưa khai trương liền tặng mau 20 văn nhân tình đi ra ngoài, nhưng Trương Thị chính là mày cũng chưa nhăn một chút. Vị trí tuy rằng chật một ít, nhưng Trương Thị cùng Dư Lão Tam hai người ít lại tiêu thụ mạnh, trong chốc lát một nội liện bán xong rồi, kỳ thật bán sớm một chút, lặng tuy rằng là chủ đánh, nhưng hi giống cháo sữa đậu nành. Tào phớ mới thật sự kiếm tiền. Dư Thụ cũng ở một bên giúp người khác múc, Dư Tùng liền thu cái bàn, giữa chén, các nàng người nhà nhịu, thực mau liền đem chuẩn bị mua đi ra ngoài. Lại bởi vì hôm nay họp trợ, người cũng thực sự nhiều, cho nên toàn bộ bán quan mới về nhà. Trương Thị cùng Dư Lão Tam, chưa bao giờ dựa vào chính mình đôi tay tránh quá nhiều như vậy tiền. Đặc biệt là Dư Lão Tam, hắn trộm hỏi Trương Thị bán nhiều ít, Trương Thị liền bắt đầu tính sổ, bán 400 văn, nhưng bạo đi phí tổn. Chúng ta một nửa kiếm lời. Kia cũng là chúng ta chiếm vị trí không hảo đi. Dư Tùng nói, hơn nữa rõ ràng là chúng ta tới trước chỗ đó, cái kia bán bánh quẩy lão nhân chiếm chúng ta vị trí mới đúng, cha ngày mai chúng ta liền đi chỗ đó. Làm tiểu sinh ý người đều ái tính toán chi ly, Trương Thị lại nói, này làm buôn bán ngàn vạn muốn hào phóng, không lộ khiếp mới được, thừa dịp ăn Tết trong khoảng thời gian này chúng ta nhiều tránh điểm tiền. Các nàng đi trở về tới đều buổi chiều, trong. Thôn người xem bọn họ lôi kéo xe đẩy tay trở về, không khỏi tò mò, Trương Thị chỉ phải nói, chúng ta đi chấn trên thưa dịp mau ăn Tết đi bán điểm sớm một chút, này cũng không có biện pháp, tránh mấy cái vất vả tiền, người xem nhà của chúng ta tụng nhi cũng lớn, ta này trong lòng sầu không được. Nhưng ra cũng biết các nàng ra quá không tốt, xem bọn họ như vậy vất vả, ban đầu lão phòng cách vách chân mũ tiến vào liền lôi kéo Trương Thị nói, ngươi còn không biết đi, lão dư gia điền đều bán. Hiện giờ chỉ còn 5 mẫu điền, người trong nhà không muốn dưỡng lão bốn một nhà, người bà muốn đem lão tứ một nhà đuổi ra đi. Lão tứ nói muốn phân phòng ở, người bà không chịu, vương thì liền nói muốn phân tiền, cái này nhân thọc cái sọt, người cha mẹ chồng tăng lớn phòng người liền đem bọn họ đuổi ra đi. Nhà ngươi lão tứ vô pháp, trong tay một phân tiền đều không có, này không, người đại tẩu nhất quán là tốt, xem ở đồng sinh ca mặt mũi thượng, liền đem trên sườn núi khế kia nhà tranh. Mượn cho bọn hắn trụ, nếu không cần chúng ta biết còn hảo, nếu đã biết, không thiếu được mau chân đến xem. Thật tỉ, người bao lâu đi chấn trên mua đồ vật, đi ta chỗ đó ăn một chút gì đi. Trương Thị ngày thường cùng này đó phụ nữ nhóm quan hệ đều hảo, cũng toàn nhân nàng hào phóng. Mà Dư Lão Tam cũng là cái chân thực nhiệt tình người, cho nên mặc dù Trương Thị thường xuyên cùng bà đối nghịch còn dứt khoát phân ra, khi thật rất nhiều người đều rất thưởng thức Trương Thị. Đây cũng là Dư gia. Tam phòng phân ra, người khác lại không nhiều ít nói xấu. Giữa trưa Dư Dung làm cơm, tuy so không được Trương Thị, nhưng bởi vì cắt thịt, người một nhà ăn thịt vui sướng. Dư Dung mỉ mỉ ngủ một giấc, chờ buổi chiều rời giường, sữa đậu nanh thùng cháo thùng đều dọn xong, chỉ là rau ngâm bởi vì không lâu sau, cho nên không nhiều lắm. Trương Thị đang ở trứng hoa màu mạng thầu, tuy rằng ở kiếm tiền, nhưng là thắng không nổi trong nhà thiếu tiền, trong nhà một mẫu điền đều không có liền không nói. Hơn nửa phòng ở cũng muốn làm tầng, kia đều không phải số lượng nhỏ. Tùng Nhi hắn nương, chúng ta đi xem lão tứ bọn họ đi. Dư Lão Tam tâm địa thiện lương, nghĩ đệ trù liều tranh, khẳng định cũng là không phân đến mễ, không bằng đi đưa điểm ăn, giải nạn đói luôn là tốt. Bất quá là mấy cái màn thầu sự, Trương thì cũng không keo kiệt, còn nói, ta cùng ngươi cùng đi, Dung Dung cũng lại đây. Rốt cuộc Dư Lão Tứ trong nhà có hai cái nữ nhi, Dư Dung qua đi cũng có thể nói thượng nói mấy. Câu, Dư Tùng tắc nói, ta đây đi phụ cận trong núi đi dạo, lộng điểm rau dại cũng hảo. Mỗi đến mùa đông đồ ăn cũng chỉ có kia mấy thứ, có thể làm điểm rau dại bánh trẹo áp chảo, cũng miễn cho đi mua đồ ăn. Dư Thụ cũng nháo muốn đi, nhưng đại gia biết hắn khù tật chưa hảo, đặc biệt là Dư Dung thực lo lắng thân thể hắn, liền nói, người không bằng cùng chúng ta cùng đi tứ thúc trong nhà. Dư Thụ thấy tỷ tỷ nói như vậy cũng chỉ hảo đi theo đi. Cơ trên đài có cái nhà tranh, tuy nói có hai gian, nhưng nhìn liền đơn sơ thực. Nếu là Dư lão tam, đã sớm tu bổ hảo, nhưng Dư lão tứ lăng là không động tĩnh. Chờ Dư Dung các nàng vào cửa thời điểm, Vương Tuyết đang ở nấu nước. Vương thì cùng Vương Lâm nằm trên giường, cuối cùng Dư lão thái không có làm quá tuyệt, đem vô đệm chăn vẫn là cho các nàng. Tứ thúc, chúng ta nghe nói các ngươi dọn đến nơi đây tới, nhà của chúng ta lương thực cũng không nhiều lắm, sợ các ngươi này băng thiên tuyết để cũng không ăn cái gì, liền cầm điểm lại đây, chứ. Tạm chấp nhận ăn chút. Dư Dung dẫn đầu mở miệng. Dư lão tứ từ Dư lão tam trong tay tiếp nhận tới, đa tạ tam ca tam tẩu, ta nhiều năm không trở lại, lại liền ta cư trú chỗ cũng chưa. Năm đó, ai, có thể là nhìn đến Vương Thị ở chỗ này, hắn không nói nhiều. Vương Thị nói chuyện nhưng thật ra tố tố khỉ khí, nhưng ăn cơm khả năng có thói ở sạch, còn dùng khăn lau chén, vai hạ, dường như chén thực rưa dường như. Trương Thị cũng vô ngữ, Dư lão tam đưa đến liền đi rồi, nhưng thật ra Dư lão tứ tiểu. Nữ nhi nói thanh đi thong thả, những người khác đều vùi đầu ở ăn cái gì. Dư Dung các nàng cũng không hạ bận tâm, người một nhà chuẩn bị tốt ngày hôm sau phải dùng đồ vật sau liền ngủ hạ. Trương thì đau lòng nữ nhi giống làm Dư Dung lưu lại nghỉ ngơi, Dư Dung lại không chịu. Chờ đến ngày hôm sau, Dư Thụ tới kêu Dư Dung rời giường thời điểm, Trương thì cùng Dư lão tam đều làm cho không sai biệt lắm. Dư Dung vội vàng giữ mặt hảo liền cùng người trong nhà một khối đi. Bọn họ vẫn như cũ đi rất sớm. Liền ở hôm qua kia bán bánh quẩy lão nhân kia địa phương chiếm vị trí. Lão nhân kia quả nhiên lại đây. Trương thì vốn dĩ ngày hôm qua liền đối lão nhân này có ý kiến, chúng ta hôm qua hỏi nhân ra công sai, xem ngươi lớn như vậy tuổi thế nhưng chơi xấu, ta nói cho ngươi, trước tới tới trước. Tùng Nhi, đã đứng tới. Trương thì ngoài miệng nhắc không buông tha người, người này đều là bắt nạt kẻ yếu, này bánh quẩy lão nhân thấy Dư Dung người nhà nhiều thế trúng, không dám làm thanh. Bánh quẩy. Lão nhân cùng bánh quẩy lão thái tắt lửa, hôm nay sinh ý rõ ràng càng tốt, Dư Dung tặng hai phân bánh trẹo áp chảo cấp bánh quẩy lão nhân cùng bánh quẩy lão thái, đã đều là làm buôn bán, hà tất không hòa thuận ở trung mới là. Hôm nay rõ ràng sinh ý hảo rất nhiều, bánh quẩy lão nhân cũng bởi vì Dư Dung các nàng gia bán cháo cũng đắp bán bánh quẩy, đạo cũng bán không tồi. Lão nhân kia cũng lễ thượng vãng lai tặng mấy cây bánh quẩy lại đây. Trương thì vội vàng chối từ, lão nhân ra, mau đừng, cho chúng ta đều là ăn, ai làm buôn bán cũng không dễ dàng. Bánh quẩy lão thái lại là cái không chịu chiếm người tiện nghi người, cho các ngươi, liền cầm. Sau lại trở sáng mau tan, bên cạnh bán mặt đại gia mới nhắc nhở Dư Dung các nàng, kia cũng là cái người đáng thương, nhi tử tuổi còn trẻ liền đã qua đời. Hắn con giàu ở gia đình giàu có làm giặc hồ xem y bà tử, hắn cái kia tôn tử ngày thường cũng tới hỗ trợ. Chỉ là mấy ngày nay đi cửu cửu ra liền không lại đây. Tổng so với, chúng ta hảo điểm, chúng ta mỗi ngày còn phải từ trong thôn chạy tới, còn phải đi đêm lộ. Ai, đại ra, ngài nơi đó còn có bao nhiêu mặt không có cùng chúng ta tới hai chén đi. Dư Dung cười nói, lại nói tiếp ai lại so với ai khác hảo quá, bánh quẩy lão nhân ít nhất ở trấn trên còn có phòng ở, hai vợ chồng già bán bánh quẩy cũng là một bút thu vào. Thoạt nhìn hắn tôn tự cũng lớn, so với Dư Dung ra muốn hảo quá nhiều, hơn nữa làm buôn bán vốn dĩ chính là các bằng bản lĩnh, không đến người nhược, người liền chiếm lý. Dư Dung kêu một chén cấp Dư lão tam, một chén cấp Dư Tùng, bởi vì đợi chút bọn họ còn muốn đem đồ vật kéo về đi, không ăn cái gì không thể được. Dư Tùng cũng dần dần đối làm buôn bán sinh ra hứng thú, nhưng hắn không nhận biết tự, chỉ phải cùng đệ đệ Dư Thụ nói, người hảo hảo học, học giáo ca ca. Trương thì ở trên đường kiếm tiền, số xong liền cao hứng nói, hôm nay sơ hôm qua nhiều 200 văn, ta xem nơi này còn có thể đi hai ngày, không cần chờ năm sau. Ta hôm nay, cùng một người khách nhân nhàn thoại, nhân ra liền nói lúc này đi thuê nhà là nhất tiện nghi. Chúng ta lại làm hai ngày, chúng ta đi thảo bộ thuê nhà đi. Chỉ là vấn đề lại tới nữa, Dư Dung tưởng nhiều một chút, kia tiểu thụ chẳng phải là cùng chúng ta tách ra. Trương thì tưởng tượng cũng là, lại nói, nhưng tiền cũng giao, trăm triệu không có lại lui đạo lý. Kia tiểu thụ không bằng ngày thường trụ tư thục, chờ có giả trực tiếp đi thảo bộ đó là. Từ người kiều chấn đến thảo bộ cũng gần, đến. Lúc đó làm Dư Tùng trở về tiếp đó là. Dư thụ càng là không cao hứng, chúng ta nhân ra như vậy đọc sách, vốn là không phải vì trúng cử, bất quá là nhận được mấy chữ thôi. Sư phó giống nhau đều làm chúng ta đọc nửa ngày, mặt khác nửa ngày tắt nghỉ ngơi, nhưng hiện tại ta lại không thể về nhà, kia buổi chiều ta lại muốn làm cái gì? Này còn khó mà nói, ngươi luyện nhiều luyện tự, ngày sau cũng hảo giáo ca ca. Dư Tùng cố ý đối Dư Thụ nói. Người một nhà đang ở đối tương lai làm quy hoạch mạnh. Không định nhìn đến Dư Quyên lại đây, Dư Quyên thấy Dư Dung liền tới đây, cười hì hì nói, tứ tỷ các ngươi chính là đi chấn trên. Đúng vậy, người hôm nay như thế nào rỗi rảnh chạy tới. Dư Dung kỳ quái. Rốt cuộc Dư Quyên có như vậy một cái nương, thành niên đều là nằm trên giường. Dư Quyên không nên lưu tại trong nhà chiếu cố nàng nương sao? Dư Quyên không trả lời, ngược lại hỏi, tứ tỷ, này chấn trên có bán xuống nước sao? Ngày thường Dư Quyên đều không thế nào nấu ăn còn không có phản ánh. Lại đây, liền lắc đầu, Trương Thị luôn luôn đầu bếp, liền nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kia heo xuống đất lại tanh lại xuống, không hảo lộng. Tam thẩm có tin hay không ta có thể làm cho ăn rất ngon? Dư Quyên tin tưởng tràn đầy. Trương Thị cười khúc khích, nếu không nói ngươi là cái tiểu hài tử đâu. Kia heo xuống nước chỉ cần có tài liệu đều có thể làm ăn ngon, chỉ là muốn nhiều quý giá, gia vị cũng quý, chúng ta nông hộ nhân gia tự sẽ không hoa như vậy nhiều tâm tư làm cái này, cho nên, ta nói không hảo lộng. Dư Quyên thấy Trương Thị bất quá ngắn ngủn mấy ngày, đảo cùng trước kia kia người đàn bà đanh đá dạng không lớn giống nhau, bổn không nghĩ hỏi nhiều, nhưng ở nàng nhận chi phạm vi liền Trương Thị còn sẽ làm thức ăn. Những người khác làm đều làm không tới. Ta đây sẽ làm toàn ngư yến, chứng trên có người sẽ mua ta phương thuốc sao? Dư Quyên lại nói. Cái này Dư Dung nhưng nhịn không được. Quyên nhi, người xem ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào chuyên môn nói mê sản? Đừng nói là toàn ngư yến, chính là toàn dương yến, cái gì phủ thành không có. Ngươi không ra quá thôn, không biết bên ngoài người, ngày sau mau đừng nói những lời này chọc người bật cười. Dư Tùng cũng nói, Quyên nhi mau trở về đi thôi. Đây cũng là ngọ buổi thời gian, ngươi còn không quay về ăn cơm. Dự ra lão phòng một ngày chỉ ăn hai đốn, buổi sáng ăn một đốn, buổi chiều ăn một đốn. Đây là dư lão thái định ra quy củ, nhưng dư ra tam phòng quy củ là Dư Dung cùng Trương Thị thương lượng tốt. Một ngày tam đốn, tuy không đến mức mỗi ngày có cá có thịt, nhưng là ăn so trước kia khá hơn nhiều, chính là tiểu thụ đều béo không ít. Dư Quyên một trận thất bại, nàng cảm thấy chính mình ở hiện đại sở học hoàn toàn không có đất dụng võ, này cổ đại cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy lạc hậu. Mà chỉ có Dư Dung như vậy có tay nghệ nhân tài có thể sống được đi xuống, nàng bất thiết tưởng thay đổi Dư ra nguyện vọng lại lần nữa thất bại, mà chờ đến nàng về nhà, gặp phải nàng lại là phân ra. Nguyên nhân là Triệu Thị lại không thoải mái, cái này đại phòng Lý Thị đều bực, những người này không thể làm chúng ta dính nửa điểm quan. Lại muốn bỏ tiền ra tới cho các nàng, dù sao nhị phòng cũng ở tại xương phòng, không bằng đem xương phòng trực tiếp kết ra tới cho bọn hắn đó là. Lý Thị là thực để ý thanh danh, vốn dĩ liền bởi vì phân ra sự tình, tam phòng tứ phòng mình không rời nhà, nhưng ra khó tránh khỏi sẽ nói nhạn thoại, nói bọn họ đại phòng không chấp nhận được người, đem mấy cái đề đệ. Toàn bộ đuổi ra đi. Dư lão đại nói, việc này ta đã biết, đợi trước ta cùng cha cùng nương nói. Người không vì mình, trời chủ đất diệt. Dư lão đại cố nhiên cũng tưởng nhiều quan tâm đề đệ muội muội một ít, nhưng là dư lão đại càng quan trọng vẫn là nhà mình tiểu ra, dư phụng nếu là thật sự tiền đồ, khi bọn họ này một phòng mới tính chân chính phát đạt. Triệu thì vốn dĩ liền mau sinh, nghe không được cái này, dư lão nhị cũng là cái yếu đuối tính tình, nhưng dư lão nhị lại càng ngũ hiếu một ít. Thiên Triệu thì cũng là cái hiếu thuận, phu thê hai người giống như sát đánh giữa trời quang. Mà dư quyên tỷ muội lại rất cao hứng. Đặc biệt là Dư Quyên thấy tam phòng người quá như vậy hảo, nàng hâm mộ không được, nếu là có thể tách ra, kia tách ra cũng thế. Lão nhị, đừng nói ta cái này làm nương bất công, ngươi cũng biết trong nhà tình huống. Mới vừa bán 10 mẫu đất, Phụng Nhi qua nhập học còn không có tin tức, hiện giờ đúng là dùng tiền thời điểm. Ngươi tam đệ chính là tức đất không có ra. Cửa, ta đem xương phòng cùng cái kia căn nhà nhỏ phân cho các ngươi cũng không cần chuyển nhà. Dư lão nhị lại cảm tạ hắn nương, nhưng Triệu thì bệnh cũng phải nhìn, Dư Quyên liền nói, cha, không bằng hướng tam thúc các nàng vay tiền đi, các nàng mấy ngày nay đều đi họp chợ, ta xem đều bán hết. Dư lão nhị trần chờ một chút, đừng, Quyên nhi, lần trước chúng ta còn mượn người tam thúc tiền cũng chưa còn, lần này lại mượn, sợ là mượn không đến. Dư lão nhị cũng khéo không dưới cái này, mặt, nhưng Dư Quyên lại không đồng ý, cha, quản hắn. Chỉ cần có thể vay tiền là được, về sau ta tự nhiên sẽ đem tiền còn thượng. Bận rộn sáng sớm thượng Dư gia tam phòng đang ở ngủ say trung, chỉ cần Dư thụ tiểu hài tử ngủ không được, nghe được tiếng đập cửa mới đi khai. Dư thụ nghi hoặc nhị bá. Quyên nhi, các ngài có chuyện gì sao? Dư thụ đương thuộc trong nhà nhất cơ linh, hơn nữa hắn ở nhà thời gian so với Dư Dung cùng Dư Tùng đều phải trường một ít, hắn đương nhiên hiểu biết Dư lão nhị. Là người nào, thành thật vô dụng nói chính là hắn, chỉ biết ngốc làm sống. Mà Dư Quyên giống như từ lần trước bị quăng ngã lúc sau liền hoàn toàn không giống nhau, giống như thay đổi cá nhân dường như. Dư lão nhị ngập ngừng nói, tiểu thụ, cha ngươi ở nhà không? Ta tới tìm cha ngươi có việc. Dư thụ vừa nghe là tìm hắn cha, liền nói, cha ta bọn họ buổi sáng đi chấn trên, hiện tại đều ở nghỉ ngơi, nếu không đợi chút chờ ta cha bọn họ tỉnh, làm cha ta đi tìm ngài. Nhưng Triệu thì bệnh trì hoãn. Không được, Dư Quyên lập tức giữ chặt Dư thụ, ta nương thân mình đã là không hảo, thỉnh Lục ca vẫn là kêu tam thúc bọn họ xuất hiện đi. Nói liền chuẩn bị quỳ xuống, Dư thụ còn chưa nói cái gì, cách Bách Lâm Tử Du cũng đã lại đây. Quyên nhi, ngươi đang làm cái gì? Nói xong lại căm tức nhìn Dư thụ, Dư Lục Lan, ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn nhà mình bá mẫu ốm đau, trên giường lại khoanh tay đứng nhìn. Dư thụ rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, ngày thường còn nghe Trương thị nói, rất là tôn. Kính Lâm Tú Tài ra, cảm thấy nhà bọn họ đều là người đọc sách. Hiện tại bị dọa khóc, ta không có. Dư thụ đem cửa mở ra, Lâm Tử Du sợ Dư Quyên các nàng có hại, cũng đi theo lại đây. Dư thụ đi trong phòng đem Dư lão tam đẩy tỉnh đồng thời, Trương thị cũng tỉnh, vốn dĩ mới vừa ngủ không bao lâu mọi người đều vây đã chết, bị ngạnh sinh sinh kêu lên vô danh hỏa đều dâng lên tới. Dư lão tam xoa đôi mắt nhìn đến bọn họ, không khỏi hô một tiếng, nhị ca như thế nào lại đây? Trương thị ngắt một cái, xem Dư thụ nước mắt lưng tròng, liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Dư thụ không lên tiếng. Dư lão nhị ngượng ngùng nói, này không phải Quyên nhi nàng nâng ngất đi rồi, ta trong tay cũng không có tiền, cho nên muốn nhìn xem các ngươi có hay không. Lại tới nữa, Trương thị liền biết, chỉ cần trong tay có tiền các nàng liền sẽ không bỏ qua nàng, nhưng cấp nhiều cấp thiếu nhân bằng tâm ý. Dư lão tam cũng nhìn Trương thị gật đầu, dư thừa chính là không có, nhị ca cũng biết nhà của chúng ta tình huống, không thể so nhà các ngươi hảo. Dư lão nhị vừa nghe hấp dẫn, thuận miệng khen khởi dư lão tam tới. Lão tam, vẫn là ngươi so với ta cường, hiện tại lại bắt đầu làm sinh ý, không giống ca ca ta chỉ biết làm chút cô lì. Ta nơi này thế Quyên nhi nàng đơn cảm tạ ngươi cùng đệ muội. Hắn lại nghĩ Quyên nhi lời nói đều là đúng, đơn giản trong lòng liền dựa theo Dư Quyên nói. Không biết có hay không 100 đồng tiền lớn. Đừng nói Trương thị vừa nghe liền phải sinh khí, chính là Dư Tùng nghe xong cũng không thoải mái, nhà mình năm sau sự tình nhiều thực. Nhị bá trong nhà khó khăn là không giả, nhưng phía trước đã mượn quá một lần tiền, mà Triệu thì cũng không phải cái gì bệnh nặng, mở miệng liền 100 đồng tiền lớn, thật đem người khác đương coi tiền như giác à. Phải biết rằng Trương thị các nàng thức khuya dậy sớm bào đi phí tổn, một ngày nhiều nhất cũng liền 200-300 tiền. Hơn nữa này sinh ý còn không phải lâu dài sinh ý. Nhị ca, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền à? Chúng ta một nhà mình không rời nhà, vốn dĩ liền nghèo, phía trước liền cho người kia 50 cái đồng tiền lớn, cũng coi như huynh đệ tình nghĩa không trông cậy vào các ngươi còn, nhưng các ngươi một mở miệng liền nhiều như vậy tiền, thứ chúng ta không thể đồng ý. Dư lão nhị vốn dĩ liền ăn nói vụn về, nhưng Dư Quyên không phải a. Dư Quyên phốc một chút quỳ xuống. Dư Dung vừa lúc vào cửa, vội vàng kéo nàng lên, Dư Dung sức lực đổ đại, vốn dĩ lớn lên lại tráng, Quyên nhi làm gì vậy? Chúng ta nghèo ngươi lại không phải không biết, ngươi nương trước kia xảy ra chuyện nào một lần không phải nhà ta ra tiền xuất lực, những tục ngữ nói, chúng ta tượng Phật đất qua sông đều tự thân khó bảo toàn. Nãy đem chúng ta mình không rời nhà sự các ngươi lại không phải không biết. Tội gì ngươi tới này vừa ra, dường như chúng ta đều là ác nhân giống nhau. Người xem chúng ta ngủ lại nơi này, các ngươi cũng không có tới xem chúng ta. Chúng ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc đại ra, quá đều không tốt. Những ngươi như vậy liền dường như ta cha mẹ nhiều không màng dường như, người xem ngươi nương thường xuyên nằm trên giường, những cái đó việc nhà còn không phải ta nương làm, có thể giúp chúng ta đều sẽ giúp. Dư Dung dùng đôi mắt ý bảo Dư lão tam cùng Trương thị cũng tiếp lời nói, này giấy vay nợ ta cũng không đánh, này 20 cái đồng tiền lớn các ngươi lấy qua đi đi. Cấp nhị tẩu hảo hảo bổ bổ, nhị ca xin lỗi, lại nhiều chúng ta cũng lấy không ra. Dư lão, nhị cầm tiền, than thở dài, lắc đầu, xem ra huynh đệ tình cảm đều có khả năng chặt đứt. Dư Quyên tắc không cho là đúng, nàng cảm thấy lúc ấy không có phần ra thời điểm, tam phòng làm sự tình cũng không nhiều, nàng lại không phải không còn tiền. Về sau này đó tiền nàng nhất định sẽ còn. Dư lão nhị chờ đi rồi, Lâm Tử Du cũng đi rồi, hắn một hồi ra, Tú Tài nương tử liền kỳ quái, ngươi đi cách vách làm cái gì? Tú Tài nương tử xác thật có cùng Dư gia tam phòng kết thân tính toán, nhưng nàng cũng không phải chỉ có Dư ra người này tuyển, hơn nữa nàng thực coi trọng con dâu phẩm hạnh, như vậy tưởng tượng khó tránh khỏi cảm thấy có phải hay không Dư dùng, khâu dẫn nhà mình nhi tử. Quyên nhi nàng nương sinh bệnh, lại cách vách vay tiền, nhớ tới Quyên nhi chính là quái đáng thương. Ta sợ nàng có hại, cho nên liền đi theo đi. Lâm Tử Du thầm nghĩ mẫu thân ngày thường pha thích Dư Quyên, như vậy nói. Việc nào ra việc đó, Tú Tài nương tử không có nữ nhi, cho nên đối cơ linh Dư Quyên thực thích. Nhưng phần yêu thích này cũng tuyệt nhiều không phải nàng muốn cho Dư Quyên làm con dâu, từ lúc bắt đầu liền không suy xét người, về sau cũng sẽ không suy xét. Nàng nhíu mày, nhưng ra ra sự người thả đừng động. Nàng xem Lâm Tử Du vẻ mặt không phục, lại hỏi. Kia Dư lão tam gia mượn không có, bất quá mượn 20 cái đồng tiền lớn. Tú Tài nương tử mắng, người cho rằng 20 cái đồng tiền lớn hảo trắng, nhà ta mà năm nay tiền đồ hơn nửa trang người tiền thù lao cũng bất quá 2 lượng. Bạc chờ thêm 3 năm người đi tham gia huyện thí như vậy nhiều tiền người tưởng bạc đến. Bằng không Tú Tài nương tử vì cái gì muốn tìm Dư Dung, còn không phải coi trọng Dư Dung tay nghề. Lâm Tử Du bị mắng không ra tiếng. Tú Tài nương tử xem nhi tử héo đầu héo não, cũng không đành lòng nói nữa. Ngươi đi đọc sách đi, về sau lại không được tham dự nhân ra ra sự. Cứ như vậy liên tục lại làm 2 ngày sinh ý, Trương thì mang theo mọi người cùng đi thảo bộ thuê nhà, cuối năm thuê nhà còn tính. Thảo thuê, hơn nữa thảo bộ tiền thuê nhà cũng không tính quá quý. Bọn họ là đi tìm người trong giới thiệu, đây cũng là nha môn phía dưới xem như thực chính quy, hơn nữa các nàng một thuê khả năng thuê thời gian cũng tương đối trường. Cho nên Dư Dung liền kiến nghị không cần thuê quá kém. Ca ca nếu về sau muốn tìm người nói xin ý hoặc là thỉnh bằng hữu về đến nhà tới chơi, quá keo kiệt không khỏi không tốt. Khi người trong xem này mấy người ăn mặc cũng không tính quá hảo, nhưng nghe mấy người nói chuyện, đảo cũng không giống bình thường nông hộ. Liền ra cái chủ ý, lại nói tiếp cũng là hai hạ vừa khéo, ở hoa quế hẻm nơi đó có cái tiểu tòa nhà, vừa lúc 2 tiếng, 1 tháng tiền thuê 300 cái đồng tiền lớn. Nếu là có thể 1 năm một thuê, thảo bộ rốt cuộc chỉ là một cái trấn, này 300 cái đồng tiền lớn cũng thực sự không tính thiếu. Dư Tùng tắc nói, không bằng ngài mang chúng ta đi xem. Không thể không nói Dư Tùng làm mấy ngày sinh ý, tương đối dám nói lời nói. Cơ hội là vừa thấy đến. Cái này tòa nhà cả nhà đều yêu, bên ngoài phiêu bạc Dư Tùng cùng Dư Dung càng là cao hứng. Trương thì biết tiền là nữ nhi, cũng trưng cầu nữ nhi ý kiến, Dung Dung xem thế nào. Dư Dung cũng không dám làm chủ, chỉ nói, nếu như thế ta nghe cha mẹ. Các đại nhân suy xét khẳng định càng nhiều, Dư lão tam lại hỏi người trong, này phụ cận đều trụ người nào à? Người trong giới thiệu, nơi này trụ lão nhân ra nhiều, ra phía trước liền có chợ, lại đi phía trước đi chính là trên đường lớn. Vô luận, là đi Hội Dương vẫn là Lâm An đều là nhất định phải đi qua chi lộ. Dư lão tam lại cùng Trương Thị đi bên ngoài nhìn nhìn, quả nhiên như người trong theo như lời. Trương thì cũng không ma kỹ, nhanh chóng quyết định liền tỏ vẻ muốn cái này phòng ở. Người trong lại đem chủ nhà mang lại đây ký tên, nhất thức 2 phân, Trương thì tổng cộng liền cho 600 cái đồng tiền lớn, 300 cái đồng tiền lớn là tiền thế chấp, còn có 300 cái đồng tiền lớn là tiền thuê nhà. Cơ hồ là trong vòng một ngày liền. Thu phục, Trương thì xem này nhà ở cũng không lớn dơ, liền nói, nếu như thế chúng ta đi về trước, đến lúc đó tới bên này ăn Tết. Nương, thảo bộ mấy ngày nay đúng là náo nhiệt thời điểm, chúng ta liền trực tiếp đi bán sớm một chút đi, này trụ cũng gần. Ca ca cũng đi tìm cửa hàng phương tiện. Dư Dung nhưng không nghĩ lãng phí thời gian ở cái này mặt trên. Trương Thị hiện giờ nếm tới rồi làm buôn bán ngon ngọt, cũng không muốn trì hoãn, Dư lão tam càng sâu. Nói không chừng ngày sau hắn còn có thể ở trong thành mua phòng, Dư Thụ vừa nghe nói cả nhà đều phải ở thảo bộ trụ, hắn liền lôi kéo Dư Dung làm nũng. Tỷ, ta muốn tới thảo bộ cùng các ngươi cùng nhau trụ, chờ ta một có giả khiến cho ca ca đi tiếp ta. Tự nhiên là tốt, chờ thêm 1 năm lại tiếp ngươi đến thảo bộ, nhưng ngươi cũng muốn giúp đỡ làm việc mới thành. Linh tinh vụn vặt tam phòng đồ vật cũng không thiếu, bất quá nhà mình có xe đẩy tay nhưng thật ra dễ làm. Trương thì đơn giản đem trứng giống cũng mang lên, còn có. Trong nhà một ít hạt giống cái gì đều mang đi qua, đem đại môn một khóa liền chuẩn bị ra cửa. Lão hàng xóm chân mụ lại đây thám thính tin tức, Trương Thị nói cũng bằng phẳng, ngài cũng biết nhà của chúng ta tình huống này, còn không phải đi làm cu li, bằng không chúng ta một mẫu điền đều không có kẻ nhưng làm sao bây giờ? Người địa phương nếu không phải bởi vì chuyện khác đều sẽ không dọn đến nơi khác, đặc biệt là Trương thị các nàng không có một mẫu điền, đầu năm nay muốn đi điền điền cũng không hảo điền, cho nên chân mộ thực đáng thương các nàng, đồng thời lại cảm thấy Dư lão thái đám người cũng thật sự là quá khắc nghiệt tam phòng. Dư lão tam cùng Trương thị đều là cần mẫn người, Dư Tùng cũng là ở nhà quét rác làm sống, nhưng thật ra Dư Dung một cái nể hài ra ngược lại càng nhẹ nhàng. Dư Dung đem chính mình trong phòng thu thập một chút, cái này tòa nhà đối với bọn họ một nhà năm người tới nói xem như vừa lúc, một người còn vừa vặn có cái phòng, lại còn có cái tạp vật phòng. Dư Dung bởi vì trong tay có tiền, liền ương chân thì cùng nàng cùng đi mua dệt vải cơ, bình thường dệt vải cơ 400 cái đồng tiền lớn đủ có thể, hơi chút hảo một chút liền 1-2, dệt nổi dệt vải cơ tắt 2 lượng, mà Dư Dung nhìn chúng chính là dệt nổi dệt vải cơ. Tuy nói lúc này mua quý một ít, nhưng dệt nổi dệt vải cơ có thể dệt một ít hoa văn ra tới, ngày thường dệt bình thường bô cũng không tồi. Trương thì cũng không hiểu này đó, nhưng nghe nữ nhi nói như vậy, nàng lại là cái đau. Nữ nhi, không khỏi cười nói, ngươi trong tay có tiền, chính ngươi làm chủ. Dư Dung định rồi dệt nổi dệt vải cơ, lại mua sợi tơ, sau đó cùng Trương thị về nhà. Trương thị xem thảo bộ nơi này so với Ngụy Hà trấn náo nhiệt quá nhiều, trong lòng thập phần vui vẻ, rốt cuộc có thể nhiều tránh điểm tiền, về nhà cũng có thể nhiều mua chĩa xuống đất. Tiểu thụ, lại đây cùng nương đem này đó nhân thịt đều băm. Trương thị phân phó Dư thụ. Bởi vì Dư Dung muốn dệt vải, trong nhà chỉ có Dư thụ là không. Trương thị liền làm Dư thụ lại đây làm việc. Dư thụ chính là ước gì lưu tại cha mẹ ca tỷ bên người, làm việc càng thêm ra sức lên. Thảo bộ trở lại lớn hơn một chút, bài quán địa phương liền ở người tới xe hướng trên đường lớn, đương nhiên quay hàng phí muốn càng cao một ít, một tháng liền 50 văn. Còn chưa ở thảo bộ làm buôn bán cũng đã hoa nhiều như vậy tiền, mặc cho ai đều là nóng vội như ma. Mà Dư Tùng tắt tính toán đi Hội Dương huyện một chuyến, Trương thì xem hiện nay chủ như vậy gần, có Dư Tùng cùng không Dư Tùng cũng không có gì khác nhau, vì thế cho hắn 500 cái đại tử làm hắn đi Hội Dương huyện nhìn xem. Dư Dung lại cùng hắn nói, ca ca giúp ta hỏi một chút Hội Dương huyện thu bố giá cả tốt không? Dư Tùng tắt cười nói, đó là tự nhiên. Dư Tùng cũng coi như là có chí khí, hắn liền nói thẳng, nhi tử thân thể hảo. Lại có thể đi đường, ta cho rằng người bán hàng dòng liền rất không tồi, không bằng ta đi Hội Dương huyện nhập hàng, lộng chút mới mẻ ngoạn ý nhì, muội muội nếu rỗi. Dảnh, nhiều làm điểm túi tiền gì đó bán, ta cũng giúp muội muội đắp bán. Như vậy cũng không cần phí tổn. Tự nhiên có thể, ca ca nói cũng là, chúng ta nhiều tồn điểm tiền, ngày sau còn không bằng đi Hội Dương huyện đâu. Dư Dung cười tủm tỉm nói, muốn nói các nàng gia đi Lâm An phủ. Dư Dung chính là hoàn toàn không dám tưởng, nhưng đi Hội Dương huyện, kia còn có cái buôn đầu. Dư Tùng vừa nghe tin tưởng tăng gấp bội, Trương thì xem nhi tử như vậy có lực đầu, cũng không hề nói mặt khác. Mà Dư lão, thái biết Dư gia tam phòng người đều đi ra ngoài sau, giọng căm hận nói một câu, tốt nhất chết ở bên ngoài đừng trở về, ngày sau ta phụng nhi chúng tố tài, các ngươi còn không được ba lại đây. Tiểu Lý Thị Hiếu Kỳ nói, tam thúc bọn họ nếu là đã phát tài kia nhưng làm sao bây giờ? Lý Thị cười nói, đã phát tài, kia cũng muốn hiếu kính ngươi nại a. Nàng là trưởng tử tức phụ, lại là Dư Phụng Nương, Dư ra hai cái lão bất tử tuổi tác tuy đại, những tác dụng không nhỏ. Lão tam gia muốn thật là, đã phát tài, kia cũng muốn cung hắn Phụng Nhi đọc sách, bằng không, lão tam trong nhà kia mấy cái bùn chân có thể có cái gì tiền đồ, nếu thật sự có tiền đồ kia thật đúng là cười chết người. Ngày thứ hai sáng sớm, Dư Tùng liền sờ soạn lên đường. Dư Dung nhưng thật ra ngủ muộn một ít, Trương thị nói làm nàng trời sáng lại đi, Dư Dung ngủ đủ mới qua đi quầy hàng thượng, xin ý đảo thật là hảo. Dư Dung gần nhất liền bắt đầu múc canh, lấy tiền, thập phần nhanh nhẹn, Dư thụ thì tại bên cạnh thu chén, giữa chén. Trương thị hôm nay trừ bỏ bánh trẹo áp chảo lại đắp chiên bao cùng nhau bán, Dư lão tam sức lực đại tác phụ trách xoa mặt, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Trương thị xem chính mình xin ý như vậy hảo. Khó khăn có điểm trục bánh xe biến tốc, Trương thị cũng hào phóng lên, ở bên cạnh mì nước cửa hàng cấp một người mua một chén mì, Dư Dung cười nói, nương tránh tiền chính là hào phóng. Trương thị cố ý hổ mặt, chưa chắc nương trước kia liền keo kiệt. Ta không phải như vậy vừa nói. Sao? Dư Dung nói, lại cùng Dư lão tam nói, cha ngài đi qua Hồ Dương huyện không có. Ngài nói ca ca muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về. Dư lão tam ngượng ngùng nói. Cha nhưng không đi qua, ngươi nại đem tiền moi chết khẩn, Lần trước Phụng Nhi đi huyện thí đều là đại ca cùng Đại Lang đi theo đi. Bất quá lần trước Đại Lang bọn họ ngồi xe ngựa đi, ngồi Ngô ra công tử xe ngựa đi. Ngô công tử, hẳn là lần trước Dư Phụng bạn tốt. Dư Dung nói, ta nghe nói chúng ta xa Hà thôn muốn mua đất đều. Phải tìm Ngô đại địa chủ, nhưng đã là như vậy vì sao Ngô ra không giúp đỡ tam ca? Trương Thị Tắc thở dài, Ngô đại địa chủ lại có tiền, cũng chỉ là cái thổ địa chủ, đáng cái gì? Thổ địa tiền đồ cũng không nhiều ít, Ngô gia chính mình cũng có mấy cái con cháu muốn đọc sách, chỉ là Ngô công tử học vấn xuất chúng một ít thôi. Chẳng lẽ Ngô ra không bỏ nhà mình con cháu không giúp đỡ, còn đi dùng cái họ khác người? Rốt cuộc Ngô ra không phải kia chờ chân chính gia đình giàu có, cũng một cái. Người đọc sách sở cần tiêu phí kia căn bản là, không phải người bình thường có thể gánh nặng. Cũng là, bất quá có thể hay không là ghen ghét tam ca. Dư Dung ở Bình Giang Phủ cũng từng giúp quá lớn hộ nhân ra đã làm xiêm y, coi rõ ràng là không được tốt, chính là cấp môn hạ môn khách hoặc là một ít người đọc sách xuyên, đương thời nhất lưu hành động môn, cùng năm, đồng hương, cho nên nộn giúp đỡ một cái dư phụng, tất nhiên là không nói chơi. Trương Thị Tắc nói, người tam ca bất quá là ở chúng. Ta cái kia thâm sơn cùng cốc có chút tài danh thôi, cùng những người khác so còn kém xa. Ngươi đừng cùng ngươi nãy giống nhau, cảm thấy Dư Phụng là tốt nhất. Dư Dung không giống Trương Thị đám người cả ngày lao động, bất quá trong chốc lát liền cảm thấy chân đau, nhưng là nhìn đến Dư Thụ còn ở kiên trì, nàng cũng yên lặng nhịn xuống. Giữa trưa Trương Thị mua thịt, lại mua điểm đồ nhắm rượu, còn cùng Dư Lão Tam đánh hai bầu rượu. Dư Lão Tam năm rồi ở nhà, uống rượu đều là ở nông thôn nhà mình. Sản xuất hơn nữa cũng không có tiền nhàn rỗi thường xuyên đánh rượu. Dư Thụ đã nhiều ngày thường xuyên khai trai, nhưng thật ra không có biểu hiện ra không quy củ bộ dáng. Dư Dung ăn xong lại đi ngủ trượt, chờ đến nặng lên, Trương Thị đám người đem trang cháo thùng ở gì đó toàn bộ đều đã tẩy hảo. Nàng cũng bắt đầu dệt vải, nàng dự bị trước dệt có hoa mẫu đơn bố, bởi vì là làm chín, bất quá non nửa thiên Dư Dung liền dệt 1/3. Trương Thị xem một chút sợi tơ ở nữ nhi thủ hạ liền thành bày, thập phần vì nữ nhi kiêu ngạo. Dư Dung thấy Trương Thị lại đây, liền cùng Trương Thị nói, nữ ngài cùng nữ nhi ngao điểm cháo là được, ta buổi tối không ăn cơm. Đây là làm sao vậy? Lại không phải không có tiền, hôm nay khởi đầu tốt đẹp, bán mau một lượng bạc tử, chúng ta ít nhất tránh hơn 700 văn. Trương Thị sợ nữ nhi cảm thấy trong nhà không có tiền không chịu hảo hảo ăn cơm. Dư Dung cười nói, đảo không phải cái này. Chỉ là ta hiện giờ này hình thể ngài cũng thấy được, đó là liền. Dư Mai đều bởi vì cái này cười nhạo với ta. Nàng nói cũng không sai, ta đừng nói thật gầy, nhưng ít nhất muốn so hiện tại gầy một chút mới hảo. Trương Thị Tắc nói, kia cũng đúng, người nghỉ ngơi một chút, ca ca người hôm nay sợ là không về được. Ta đợi chút đi nấu cơm đi. Dư Dung thấy Trương Thị đi rồi, lại đem trên đường mua thuốc nhuộm điều hảo. Các nàng lúc ấy đi theo phường chuyện thứ nhất chính là muốn học, sẽ như thế nào điều thuốc nhuộm. Chính là cái này ít nhất đều phải học một năm. Dư Dung lúc ấy dù sao cũng là thành nhân tim, học thực mau. Nàng lại đem màu đen cùng màu đỏ thuốc nhuộm điều hảo, sau đó đem sợi tơ buông đi, chuẩn bị cho tốt sau, nàng lại mang lên bao tay đem sợi tơ lượng hảo. Dư Thụ thấy tò mò, Dư Dung liền nói, ngươi không chuẩn chạm vào, bằng không dính ở trên tay đều giữa không sạch. Nàng lộng xong sau, Trương Thị đơn độc cùng nàng ngao cháo, Dư Dung uống lên một chén. Vẫn cứ không ăn no, nhưng là vì giảm béo vẫn là nhịn. Nhớ tới ngày hôm sau, còn muốn dậy sớm nàng sớm liền ngủ. Ngày thứ hai nàng rời giường đi theo Trương Thị bay hàng, bởi vì các nàng nghiêng đối diện có một nhà đại khách sạn, người đến người đi xin ý nhưng thật ra thực hảo. Phía trước đột nhiên có người ở ồn ào, thoạt nhìn là có người bị đuổi ra ngoài, Dư Dung tập trung nhìn vào, không phải Dư Quyên vẫn là cái nào. Dư Dung xem Trương Thị cùng Dư Lão Tam đều vội không được. Nhưng thật ra Dư Thụ đôi mắt tim, tỷ cái kia có phải hay không nhị bá cùng Quyên Nhi? Là, không sai, không biết bọn họ đang làm gì. Dư Dung vừa dứt lời, có khách nhân mới từ đối diện khách điếm lại đây ăn sớm một chút, vội vặn lại nói tiếp, kia một đôi cha con cũng là mặt đại, không biết từ nơi nào lại đây người nhà quê, tiếng nhân ra nơi đó liền nói bọn họ cửa hàng sư phó thiêu đồ ăn không thể ăn. Còn muốn tìm trưởng quầy cùng nhân ra sư phụ già tỷ thí. Kết quả làm điểm giám chó không kêu đồ vật, may mắn trưởng quầy khoan hồng độ lượng chỉ là đem các nàng đuổi ra ngoài. Nguyên, lai là như thế này. Dư Dung cười nói, cũng không nói chuyện. Nhưng là không phải ngươi không tìm người khác liền sẽ không tới tìm ngươi. Trương thị đang ở giường đất bánh trẹo áp chảo, một bên phiên mặt một bên phóng du, trước mắt tối sầm, nàng ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, Quyên Nhi, các ngươi như thế nào tới? Dư Quyên mặt sau đi theo bởi vì lạnh vẫn luôn xoa tay Dư lão nhị. Dư lão tam nhìn đến ca ca nhưng thật ra thật cao hứng, trực tới chúng ta nơi này ăn trước đi. Dư Quyên thấy Dư Dung thực máu múc hai chén đậu hũ hoa lại đây, Trương thị lại vội vàng dùng mâm trang bánh trẹo áp chảo cho các nàng. Dư Quyên nội tâm thực phức tạp, nàng nơi nơi vấp phải chắc trở sau, mới phát hiện cổ đại cũng thật không thể so hiện đại, cũng không phải nàng sợ xem làm dụng văn như vậy. Tùy tiện làm điểm thứ gì người khác liền truy phủng hoặc là dựa người bán tử kiếm tiền. Nàng thậm chí liền Trương thị này cũng tay nghề đều không có, xem Dư Dung làm xiêm y đều có xảo tư. Dư Quyên thở dài một hơi. Tứ tỷ, các ngươi này sinh ý không tồi a? Dư Quyên thuận miệng hỏi. Dư Dung đạm cười. Bất quá là mau ăn Tết, sinh ý hảo một ít, cũng là làm chút cu li. Dư lão nhị trầm mặc hồi lâu, hắn ăn xong còn tưởng lưu lại hỗ trợ. Dư lão tam tắc nói, chúng ta còn có một hồi lâu tử muốn vội, các ngươi khó khăn tới một hồi thảo bộ, có thể đi đi dạo, giữa trưa tới trong nhà ăn cơm. Nhưng dư lão nhị trong tay lại có cái gì tiền, Triệu thì mấy ngày hôm trước sinh đứa con trai, đúng là thiếu tiền dùng thời điểm, dư lão nhị cũng là nghe xong Dư Quyên nói tính toán tới nơi đây thử thời vận. Ngươi tổ tự sinh cây tiểu tử, ta liền nghĩ đến thảo bộ nhìn xem có cái gì sống có thể làm. Dư ra mấy phòng phía trước không phân ra. Cho nên không cần nhân tình lui tới, nhưng hôm nay phân ra, Triệu thị lại sinh nhi tử, Trương thị khẳng định cũng muốn tỏ vẻ một phen, vì thế hỏi, nhị ca, hòa nhị tắm ba ngày còn làm sao? Dư lão nhị lắc đầu, Trương thị từ tiền hộp cầm 10 cái đại. Tử cấp dư lão tam, chúng ta sợ là không quay về ăn Tết, nay tiền coi như là ta cấp tiểu cháu trai. Dư lão nhị tiếp được, Dư Quyên mới cười tủm tỉm lôi kéo hắn ra đi rồi, đi ở trên đường nàng liền nói. Ta xem không bằng làm tam thẩm dạy ta làm bánh trẹo áp chảo, ta cũng đi bán, ta xem các nàng sinh ý nhưng thật ra thực hảo. Này nào thành? Người tam thẩm là bởi vì các nàng ra trước kia chính là dựa cái này kiếm ăn, trước kia ngươi nãy làm nàng đi kiếm tiền dưỡng Dư Phụng, nàng đều không đi, huống chi là giáo ngươi. Dư Quyên nghe xong có vài phần bất mãn. Kia chúng ta đợi chút muốn tới tam thúc bọn họ chỗ đó ăn cơm sao? Dư Quyên cũng muốn biết các nàng trụ thế nào. Dư lão nhị luôn luôn trung hậu thành thật, cũng không tưởng chiếm huynh đệ tiện nghi, hắn nói, chúng ta vẫn là trở về đi. Chờ khai năm ta đi cầu Ngô đại địa chủ xem có thể, hay không điền vài mẫu điền loại. Đối với nông dân tới nói lương thực vẫn là quan trọng nhất. Dư Tùng đi 3 ngày, chờ đệ tam thiên rốt cuộc. Đã trở lại, hắn dùng đại tay nải và rất nhiều hóa trở về. Tỉ như nghịch ngợm độ chơi làm bằng đường, hoặc là hồng dây buộc tóc, còn có kim chỉ thất thất bát bát. Dư Dung kinh hô, mấy thứ này hoa không ít tiền đi. Nhưng Dư Tùng lại nói, này tổng cộng bất quá hoa không đến 100 văn, nhưng ta nếu lại ra tay đi bán, kia kiếm tiền đã có thể không nhất định. Nhiều như vậy đồ vật chỉ 100 văn, Dư Dung cười nói, ca ca đây là thăm dò môn đạo không phải. Đúng là, Hồ Dương huyện có chuyên, môn làm bán sĩ địa phương, đồ vật đều đặc biệt tiện nghi, chính là không kiên nhẫn dùng thôi. Dư Tùng cười nói, lại nhớ lại mùi mùi phó thác chuyện của hắn. Vội vàng nói, trong huyện thành công y phô còn có chuyên môn vải vóc, cửa hàng, luôn luôn không cần người ngoài, chỉ sợ người bố khó bán. Hơn nữa theo dạng nói tưởng bán cái giá tốt, cũng đến muốn tìm gia đình giàu có mới là, nhưng gia đình giàu có lại người nào dùng không đến. Hơn nữa các nàng tìm đều là có tốt cửa hàng mới được, nhưng ta cũng nhìn đến có gửi bán. Dư Dung liền nói, đúng là như thế, ta mới nói ca ca nếu là khai cái cửa hàng, ta đây liền đem bố gửi bán là được. Thủy tiện khai cửa hàng nếu là bụi liền không hảo, ta đợi lát nữa đi mua cán, mấy ngày nay đi trước phụ cận ngoài ô đi dạo, người cà còn không có đã làm sinh ý đâu. Dư Dung liền cùng Trương Thị nói muốn ở nhà làm chút đầu hoa, hoặc là làm chút túi tiền gì đó cấp Dư Tùng đi bán, vừa lúc Dư Tùng trở về thế Dư Dung đi sạp thượng, Trương Thị liền đồng ý. Dư Dung tay thật mau, chỉ cần một ít dây thép nặng chắc hảo, phí tổn bất quá 2-3 văn, bán giới ít nhất 10 văn trở lên. Chờ Dư Tùng trở về, Dư Dung đều đã làm tốt 7-8 chi. Hơn nữa đa dạng thực mới mẻ độc đáo, ở Dư Tùng xem ra, sơ hộ Dương huyện người làm còn hảo. Liền làm mấy ngày, Dư Tùng lại đi thảo bộ vào điểm đồ vật, lúc này mới khiêng đòn gánh ra cửa. Trương thị từ mổ tâm địa, làm dễ dàng chứa đựng bánh, Dư Dung làm hắn đừng đi quá xa, Dư Tùng chỉ gật đầu nói tốt. Đối với Dư Tùng, Dư Dung vẫn luôn ôm chặt đau lòng thái độ, Dư Tùng khi còn nhỏ đã bị đưa đến trong núi học thợ mộc, không biết ăn nhiều ít khổ, hiện nay khó khăn trở về, lại muốn khắp nơi bôn ba. Nhưng thế đạo này đó là như thế, nếu muốn quá giống cá nhân dạng, phải nỗ lực ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thường nhân. Còn hảo Dư Tùng trở về thời điểm cán trên không một ít, hắn cao hứng nói, mùi mùi làm kia mấy chi đầu hoa cũng thật hảo, chính là chúng ta bày quán đối diện kia ra tiểu thư toàn mua. Ra đi, phụ cận vùng ngoại thành một ít địa phương, kia hồng dây buộc tóc bán nhiều, còn có khăn cũng là, tố khăn tốt nhất bán. Còn có ma đường, kim chỉ cũng bán không tồi, chỉ là nghĩ hôm nay là trừ tịch, ta không dễ đi xa, liền đã trở lại. Cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp, ăn tết ca ca liền không ra đi đi. Bao lâu đi tìm kiếm chút vật liệu gỗ, người cũng có thể làm hồi nghề chính mới là. Thấy mùi mùi như thế vì chính mình suy nghĩ, Dư Tùng sờ sờ đầu, ta trước làm người bán hàng dòng thử xem. Tổng không thể lấy trong nhà điểm này tiền đi. Trương Thị bưng thức ăn thượng bàn, nghe được nhi tử nói như vậy, không khỏi đôi mắt trừng, nhìn người nói. Ta cùng cha người hiện tại còn ở kiếm tiền, cũng coi như tránh có thể sống tạm, người sớm ngày làm chính mình sự mới là đứng đắn. Nương, ta cũng đến đi trước quanh thân nhìn xem, nơi nào vật liệu gỗ hảo, này xin ý như thế nào làm mới được. Bằng không khai cái cửa hàng để ở đâu lỗ vốn làm sao bây giờ? Dư Tùng trước kia đi theo sư phó làm việc, nhưng sư phó chính là sư phó, sẽ không làm gia giáo hội đồ để đói chết sư phó sự tình, rất nhiều thủ công sự, Dư Tùng còn phải chính mình phân biệt rõ. Bữa cơm đoàn viên ăn thực phong phú, Dư Lão Tam cùng Trương Thị đều hỉ cực mà khóc, bọn họ phu thê hai người xem như khổ tận cam lai, ít nhất không cần giống như trước, ăn nhiều một miếng thịt đều phải bị Dư Lão Thái mắng. Dư Thụ gắt gao dựa gần Dư Dung ngồi, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, Dư Dung đứng lên đối Dư Lão Tam cùng Trương, thì nói, cha cùng nương như vậy vất vả đều là vì chúng ta, mong ước chúng ta một năm sẽ so một năm hảo. Trương thì dừng vỗ vỗ Dư Dung đầu, nhìn đến các ngươi như vậy hiểu chuyện, nương liền rất vui mừng. Những Dư ra lão phòng người liền qua không phải như vậy hảo, bởi vì bán đồng ruộng, Dư Lão đầu tâm tình không được tốt. Mặc dù là một nam trung nhất coi trọng nhật tử, Dư ra lão phòng cũng bất quá ba cái đồ ăn, Dư Lão Thái đem một cái xào trứng gà nhét vào Dư Bội trong miệng, bồi. Bồi mau ăn. Dư Bội cười tủm tỉm ăn đi vào. Dư Mai nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đôi mắt đều mau lấy máu, nàng thật muốn chạy nhanh gã đi ra ngoài tính. Ở nhà gặp cảnh khốn cùng, có thể tưởng tượng khởi mẫu thân Lý Thị nói, nàng vẫn là nhìn xuống. Dư Bội khiêu khích nhìn Dư Mai liếc mắt một cái. Như thế nào có như vậy xuẩn người? Bãi sắc mặt cho ai xem? Ngày sau Dư Phụng tiền đồ, hưởng phúc còn không phải hắn. Lý Thị kéo Dư Mai một chút, lớn như vậy cô nương như thế nào không biết làm? Việc như vậy lười về sau nhưng làm sao bây giờ? Đừng tưởng rằng hiện tại có người sủng người liền vô pháp vô thiền. Ý có điều chỉ nói Lý Thị trước kia cũng không nghĩ nói, nhưng nhà nàng Phụng nhi còn cái gì cũng chưa ăn, dựa vào cái gì làm Dư Bội cái nha đầu phiến tử ăn. Hơn nữa lão ngũ lại lười lại thèm, lão ngũ tức phụ lại là cái mỗi ngày ôm bụng không ra nhà ở người, trông cậy vào bọn họ có thể làm gì. Dư Lão Thái bất mãn nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, ồn ào cái gì? Phụng nhi còn phải đọc. Sách đâu, người xảo cái gì, không đến làm người chê cười. Lý Thị mang theo một bụng khí trở về phòng, tiểu Lý Thị xem bà trở về, vội vàng nói, nương, năm nay muốn hay không đi Ngô ra đưa quà tặng trong ngày lễ. Dư Phụng cùng Ngô ra còn có Trung ra giao hảo, lại cứ kia hai nhà đều là hương thân, điều kiện so nhà mình khá hơn nhiều, có thể cùng này hai nhà giao hảo, ngày sau Dư Phụng đi Lâm An đọc sách kia cũng không lo cái gì. Lý Thị cắn răng, muốn chuẩn bị, sơ nhị chúng ta cùng nhau, về nhà đi. Đại niên mụng một thăm người thân người rất nhiều, Dư Dùng ở nhà theo túi tiền, Trương Thị vẫn như cũ cùng Dư Lão Tam hai người cùng nhau bán sớm một chút. Dư Tùng liền vào một ít tiện nghi điểm tâm dùng giấy dầu bao hảo, có chút người thăm người thân không kịp mua quà tặng tổng hội ở trên phố mua. Nhưng thật ra Dư Thụ đã nhiều ngày cùng đối diện khách điếm tiểu nhi tử, ở bên nhau chơi, kia tiểu nhi tử tuổi cùng Dư Thụ không sai biệt lắm, cũng đã thượng mấy năm học. Trương Thị cô ý, làm Dư Thụ cùng cái này tiểu nhi tử cùng nhau chơi. Ai biết Dư Thụ đảo thật là thập phần thông minh, tuy không đến mức để gặp qua là không quên được. Nhưng là đã dạy mấy lần liền đều nhớ kỹ. Trương Thị vui mừng khôn xiết, nàng cũng không trông cậy vào nhi tử trung trạng nguyên gì đó, chỉ cần nhi tử có thể nhận biết từ liền hảo, nếu có thể trung cái tố tài gì đó đó chính là thiện đại hỷ sự. Nhưng nhi tử như vậy tranh đua, Trương Thị Tâm cũng không khỏi hoạt động lên, nhưng thật ra Dư Dung nói. Có thể học được hảo, cố nhiên hảo, nếu là chúng ta cho hắn như vậy đại áp lực, nếu hắn học không tốt, chỉ sợ cũng không tốt, hắn hiện giờ cũng mau 10 tuổi, ngài nhân đừng lộ khẩu phong ra tới. Ngươi nói chính là, nương cũng không phải ngươi nại, sẽ không bởi vì ngươi để khiến cho ngươi ca cùng ngươi đều treo. Vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, bằng không trong nhà nếu là không có tiền, hắn sợ là cũng sẽ trách cứ chúng ta. Trương Thị thở dài,